thậm chí có thấu thị chi lực. Chỉ là mê vụ đối với hắn mà nói, căn liền không tính là gì. Khí tức tựa hồ tại nơi này gián đoạn. Hạ Bình một đường truy tung, đi vào một chỗ vắng vẻ đá ngầm ở trong. Nơi này tựa hồ là một chỗ biển vòng xoáy nước, chung quanh thật nhiều đá ngầm, phân bố bốn phía, nhượng nơi này hình thành một chỗ số 10 cây số hồ bạc. Chung quanh sương mù màu đen quanh quẩn, thỉnh thoảng có sóng lớn vô bờ, thoạt nhìn là một chỗ nguy hiểm địa phương, không có chút nào khói người. Chuyện gì xảy ra? Sa Thập Thất mùi vị cũng là ở cái địa phương này biến mất, thế nhưng là chung quanh đều không có bất kỳ cái gì có thể ẩn thân địa phương, nó đến cùng nuốt ở chỗ nào. Hạ Bình nhìn bốn phía, lại là không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới huyết sa hải tặc đoàn xào huyệt tung tích. Quay một chút, hắn vô ý thức, vận chuyển địa ngục kim ô mắt. Lúc này ánh mắt hắn tuôn ra một cỗ đặc thù năng lượng, phảng phất một vành mặt trời tại đồng tử xoay tròn, rất bắn nhanh ra một vệt kim quang, trong nháy mắt liền xuyên thủng phiến khu vực này mê vụ. Trong hắc nhiên, phiến khu vực này phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa, chỗ này nguy hiểm hồ bạc lại là hóa thành một tòa cự đại hòn đảo, chim hót hoa nở, cây cối tươi tốt, rậm rạp xanh tươi, thậm chí còn có vô số lâu cốt, xa hoa kiến trúc san sát. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, nơi này cũng là một chỗ thiên nhiên trận pháp, bố trí một chỗ huyễn cảnh, cùng bốn phía đá ngầm nước biển hòa làm một thể, kết quả sinh ra đủ loại huyền ảo. Đoán chừng cho dù là tông sư cũng nhìn không ra nơi này ẩn tàng một tòa cự đại hòn đảo, nếu như không phải ta có địa ngục kim ô mắt, đủ để khám phá hư huyễn, nói không chừng thật đúng là mắc lửa. Nghĩ tới đây, hắn liền không chút do dự, dầm trên mặt biển, hướng thẳng đến tòa trận pháp này lối vào đi vào. Lúc này Hạ Bình cảm nhận được một cỗ vô hình lực lượng trở ngại, nhưng là hắn vận chuyển khí công, cương khí chấn động, trong nháy mắt liền đem cỗ lực lượng này chấn động phải sụp đổ, khắp nơi tiêu tán. Một giây sau, hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một hòn đảo ở trong. Đây chính là huyết sa hải tặc đoàn xào huyệt. Hạ Bình tiến vào hòn đảo này bên trong, phát hiện đảo này cũng không nhỏ, đoán chừng đường kính có mấy chục cây số, khắp nơi đều xây dựng rất nhiều kiến trúc, xa hoa cung điện, cùng lộng lẫy phong ốc. Đối tại hiện ở thời đại này tới nói, tu xây nhà thật sự là lại cực kỳ đơn giản, trực tiếp tới một đài 3D máy đánh chữ giới. Trong vòng một ngày liền có thể tu kiến tốt, mặc kệ bao nhiêu xinh đẹp đều được. Tuy nhiên những này hải để chủng tộc không có nhân loại loại này khoa học kỹ thuật, nhưng là bọn họ lại có thể giao dịch, cũng tương đương với có được dạng này kỹ thuật, có thể tùy thời xây dựng các loại kiến trúc. Khi Hạ Bình phá vỡ nơi này trận pháp, cưỡng ép đột phá, trong không khí tràn ngập mãnh liệt năng lượng ba động, nhất thời cũng bị ở chỗ này ở lại hải tặc nhóm phát hiện. Lập tức kinh động tới. Người nào lại dám tự tiện xông vào huyết sa đảo, hiện tại người cũng không biết chết sống sao. Địch tập, có địch nhân tập kích, nhanh chóng phái người tới, vây quét địch nhân. Mọi người chú ý, địch nhân chỉ có một người. Cái gì? Chỉ có một người cũng dám xông vào huyết sa đảo, không muốn sống. Giết hắn, rút gân lột ra, cho cái này người xâm nhập đến cái giáo huấn. Giết gà giật mình khỉ. Nhất thời, huyết sa ở trên đảo hải tặc nhóm nhất thời kêu to lên, điên cuồng kêu gào, sát khí đằng đằng. Đối với người xâm nhập bọn họ cũng chỉ có một thủ đoạn, cái kia chính là giết không tha. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, huyết sa trên đảo hải tặc chen chúc mà ra, giống như châu chấu, lít nha lít nhít, tối thiểu có hàng trăm hàng ngàn hải tặc xuất hiện, nhìn hết sức kinh người. Tuy nhiên trước đó xuất chinh thời điểm, Sa Thập Thất mang tương đương một bộ phận tinh nhuệ đánh lén, nhưng là hòn đảo phía trên cũng lưu lại không ít hải tặc tinh nhuệ canh cổng thủ hộ. Đây cũng là không thể khinh thường số lượng. Phổ thông võ giả tiến đến nơi này, đơn giản cũng là tiến vào Long Đàm Hổ Huyệt. Ngu xuẩn. Hạ Bình cũng sẽ không lưu thủ, những này hải tặc không chuyện ác nào không làm, giết người như ngóe. Chết ở trong tay bọn họ nhân loại vô tội, đủ để gấp thành một tòa núi nhỏ, núi thây biển máu đều không đủ. Những này hải tặc dù cho chết một vạn lần đều không đủ tiếc. Nhiếp hồn linh. hắn một bước tiến lên trước, đem trên thân tinh thần lực quán thâu đi vào nhiếp hồn linh ở trong. Trước đó hắn hấp thu đại lượng chết đi hải tặc linh hồn, làm đến trên người mình linh hồn lực lượng gia tăng thật lớn, mà nhiếp hồn linh uy lực cũng theo đó mà tăng cường, khắp phương viên 2-3 cây số. Đông. Trong nháy mắt, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, lập tức sinh ra cự đại tinh thần chấn động, quét ngang 4 phương 8 hướng, huyền như gọn sóng, từng tầng tiến lên quá khứ. Phanh phanh phanh. Những này hải tặc đối mặt dạng này tinh thần công kích, đơn giản so trẻ sơ sinh còn yếu ớt, giống như linh hồn lọt vào đao thương công kích, cơ hồ sẽ rách bọn họ hồn phách. Á á á. Từng cái phát ra kêu thê lương thảm thiết, có miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Có ôm đầu mình, ngã trên mặt đất thét thống khổ, không ngừng lan lộn. Còn có thất khiếu chảy máu, bị thương rất nặng, biến thành ngu ngốc. Đi chết. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, trên người hắn thuần dương bất diệt quyết vận chuyển, 108.000 cái lô chân lông bên trong, tuôn ra đại lượng hỏa diễm, tại hắn khống chế phía dưới. Giữa không trung thình lình xuất hiện từng cái hắc sắc hỏa cầu. Đây là hắn theo trời yêu chiến trường ở trong lĩnh ngộ ra phát cáo bóng bom. Hiu hiu hiu. Hắn trở tay vỗ. Những này hắc sắc hỏa cầu giống như một đầu đại điểu đồng dạng cấp tốc phi hành. Trong nháy mắt liền nện ở những này hải tặc bên trong. Lập tức liền phát sinh kinh người nổ tung. Ầm ầm. Những này hắc sắc hỏa cầu nổ tung uy lực cực mạnh. Lập tức liền nổ ra từng cái cự đại hố sâu, bùn đất văng khắp nơi, kiến trúc chung quanh đều bị xung kích sóng đánh cho sụp đổ, biến thành tàn hoàn bức tường đổ. Mà những hải tặc đó nhất là thê thảm. Đến bọn họ liền bị nhiếp hồn linh va chạm đến bất tỉnh nhân sự, không có lực phản kháng chút nào, hiện tại càng là lọt vào hắc sắc hỏa cầu tập kích, nhất thời toàn bộ thân thể liền bị nổ tứ phân ngũ liệt. Từng cái hải tặc đều bị tạc thành thịt vụn. Hải cốt hoàn toàn không có. Vẹn vẹn mấy hơi thở, ở đây hải tặc liền không có một cái nào có thể đứng lên đến, không phải là bị nổ chết tại chỗ, cũng là bị chấn động thành trọng thương. Đồ hôn trướng. Đúng vào lúc này, cung điện chỗ sâu xa thập thất rốt cục ngồi không yên, nó từ bên trong nháy mắt liền nhảy ra, giống như đạn tháo, đi vào Hạ Bình trước mặt. Nó đồng tử ẩn chứa khủng bố sát khí, giận không kèm được. Chương 778, bảo khí huyết sát cờ. Ngươi đến cùng là làm sao tìm được huyết sa đảo? Sa thập thất lần nữa nhìn thấy Hạ Bình, nó suýt nữa thì trợn lác cả mắt, căn không thể tin được. Phải biết huyết sa đảo vị trí thế nhưng là vô cùng bí ẩn, mà lại nó tại lúc trở về còn cố ý đường vòng, mê hoặc ánh mắt, đoạn tuyệt hết thể theo dõi. Dù cho lui 1 vạn bước mà nói, thật bị đối phương tìm tới huyết sa đảo vị trí, nhưng là nơi này chính là mê vụ hòn đảo, chính là thiên nhiên mê cung trận pháp, muốn ở chỗ này chuẩn xác tìm tới huyết sa đảo vị trí, đơn giản khó như lên trời. Chớ đừng nói chi là, huyết sa đảo thân thể cũng bị trận pháp che giấu, xem như bí ẩn ở trong bí ẩn. Có thể tiểu tử này thế mà còn có thể chuẩn xác tìm tới nơi này, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu như không phải gia hỏa này là nhân loại, nó còn thật sự coi chính mình bên này ra gián điệp, có gian tế. Làm sao tìm được không quan hệ, ngươi chỉ cần biết rằng một sự kiện liền đầy đủ, cái kia chính là hôm nay ngươi sẽ chết. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Sa Thập Thất, đôi mắt lộ ra tùm sát ý. Muốn ta Sa Thập Thất chết, nho nhỏ nhân loại ngươi đúng quy cách sao? Sa Thập Thất chợt quát một tiếng. Nó trong nháy mắt liền từ trên thân xuất ra một mặt huyết sắc lá cờ, nhất thời toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tràn ngập khủng bố huyết sát khí tức, ùn ùn kéo đến. Loang thoáng ở giữa, lấy mặt này huyết sắc lá cờ làm trung tâm, phương viên 2-3 cây số địa phương đều bị huyết sắc khí tức bao vây lại, phảng phất rơi vào vô tận địa ngục. Trên mặt đất những cái kia cỏ dại, còn có cây cối, tựa hồ tại những này huyết sắc khí tức ăn mòn dưới, cấp tốc khô héo. Hóa thành cỏ khô, hoặc là nói một gốc khô cạn một đầu, bị lược đoạt sinh mệnh lực lượng. Liên hoang sắc thổ địa, phảng phất cũng bị ăn mòn thành hồng sắc. Những cái kia chết đi hải tặc thi thể, trên thân huyết nhục giống như cũng bị thôn phệ đến không còn một mảnh, hóa thành huyết sắc khí tức, sau đó bị mặt này lá cờ cho điên cuồng hấp thu, giữa hư không có tiếng quỷ khóc sói tru âm. Trên mặt đất cũng xuất hiện vô số cố khô lâu. Bảo khí. Hạ Bình thiêu thiêu mi, lập tức nhìn ra mặt này huyết sắc lá cờ cũng là một món bảo khí, hơn nữa còn là một kiện ma đạo bảo khí, uy lực vô cùng, có đáng sợ hủy diệt chi uy. Sợ đi. Sa Thập Thất cười lạnh nói, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tiểu tử trên người có bảo khí, ta liền không có. Trước đó trên người của ta không mang bảo khí huyết sắc cờ, mới khiến cho tiểu tử ngươi đạt được uy phong bát diện. Hiện tại ta bảo khí nơi tay, ngươi một cái nho nhỏ nhân loại lại như thế nào là đối thủ của ta? Vâng! Vừa dứt lời, nó lập tức vung vẩy trong tay huyết sắc cờ, chỉ gặp mặt này lá cờ bay xuống, lập tức nhấc lên ngập trời huyết sắt cuồng phong gào rít giận dữ, gào khóc thảm thiết. Cái này huyết sắt chi khí, chính là bên trong thiên địa cực kỳ âm ngoan độc các khí tức, một khi tiếp xúc tại sinh linh phía trên, lập tức liền có ăn mòn thân thể linh hồn khủng bố hiệu quả. Cho dù là cương khí cũng ngăn cản không nổi, nó còn chuyên phá hộ thân cương khí. Băng vào mặt này lá cờ, Sa Thập Thất đơn giản cũng là thuận buồm xuôi gió, đại sát tứ phương, ngang dọc đại hải, không biết nhượng đối thủ địch nhân nêu đầu, nuốt hận, chính là một kiện mạnh mẽ chí bảo. Có thể là muốn cho mặt này huyết sát cờ uy lực đạt tới hiệu quả lớn nhất, nhất định phải dùng sinh linh máu tươi, linh hồn xem như tế luyện, dung nhập lá cờ, chuyển hóa làm huyết sát chi khí. Cũng là bởi vì dạng này, nó mỗi lần ra biển ăn cướp, đều sẽ đuổi tận giết tuyệt, đem người bình thường xem như tế phẩm, đến tế luyện chính mình mặt này huyết sát cờ, tăng cường uy lực. Vì món bảo khí này, nó giết người như ngóe, không biết giết hại bao nhiêu sinh linh. Đi chết đi. Sa Thập Thất sắc mặt dữ tợn, vận chuyển trong cơ thể mình yêu lực, toàn bộ quán thâu đi vào mặt này lá cờ. Nó đối Hạ Bình có cực hạn hận ý, hận không thể lập tức rút gân lột ra. Nếu như không phải cái này đáng giận nhân loại, nó làm sao lại trở nên thê thảm như thế? Vô số tinh nhuệ thủ hạ chết thảm, đắc ý cán bộ tức thì bị chém giết. Nhiều năm kinh doanh thế lực hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này không thua gì thù giết cha, đoạt vợ mối hận. Khi cái này lá cờ nhất động, tựa hồ dẫn động bên trong thiên địa huyết sát chi khí, phảng phất hình thành một đầu huyết sát giao long, lớn tiếng gào thét, hướng phía Hạ Bình tập kích quá khứ, ý đồ đem hắn triệt để nuốt vào. Trên mặt đất nham thạch đều bị trong nháy mắt chấn động thành bột mịn, ven đường quá khứ. Vô số cỏ dại cây cối đều bị ăn mòn đến sạch sẽ, toàn bộ sinh cơ đều bị lược đoạt, trong nháy mắt khô héo. Bác Minh hộ thể công. Đối mặt cái này chuyên phá hộ thân cương khí bảo khí, Hạ Bình bất vi sở động, hắn vận chuyển Bác Minh hộ thể công. Bối hậu lập tức hiện hiện một đầu côn bằng, ngao du thiên địa, phảng phất một đầu vô thượng thần thú buông xuống. Nó há miệng một nuốt, tựa hồ Hạ Bình thân thể đều chuyển hóa thành hắc động. Sinh ra cực hạn hấp lực. Cái gì? Này nhân loại điên. Sa Thập Thất suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Nhân loại tầm thường đối mặt cái này huyết sát chi khí, cái nào không phải dọa đến chật vật chạy trốn, sợ bị huyết sát chi khí ăn mòn, hư hao võ đạo căn cơ. Thế nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, phách lối đến không biên giới, thế mà còn chủ động thôn phệ những này huyết sát chi khí. Nếu như hắn không phải được chứng kiến này nhân loại ai quy, còn tưởng rằng hắn điên. Ầm ầm. Hạ Bình cũng mặc kệ Sa Thập Thất chân kinh, tu luyện tầng thứ tư Bắc Minh hộ thể công. Hắn hộ thân chi lực cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Dù cho cái này huyết sát chi khí đối phổ thông sinh linh có kỳ hiệu, nhưng là đối với hắn mà nói, lại không có bất kỳ chỗ dùng nào. Toàn bộ dị trùng năng lượng, một khi tiến vào thân thể của hắn, đều sẽ bị Thái Dương lò luyện triệt để luyện hóa hấp thu. Sa Thập Thất muốn dùng huyết sát chi khí tới đối phó hắn, đơn giản cũng là nói chuyện viển vông lời nói. Dầm dầm. Hắn giờ phút này đơn giản cũng là một đầu côn bằng, nuốt chửng từng bước xâm chiếm, bàng bạc huyết sát chi khí đều bị nuốt vào bụng hắn, toàn bộ quán thâu đi vào Thái Dương lò luyện ở trong. Thái Dương tinh hoa, sinh mệnh chi hỏa chờ một chút hỏa diễm tại lò luyện thiêu đốt. Trong nháy mắt liền đem những này huyết sát chi khí ở trong âm ngoan độc các chi lực triệt để luyện hóa, xuyên thấu qua lỗ chân lông, loại ra ngoài. Liên vẹn vẹn chỉ còn lại với thân thể người hữu ích năng lượng. Ẩm. Đạt được dạng này rồi giáo năng lượng, Hạ Bình trên thân cương khí gia tăng thật lớn, vậy mà thừa cơ hội này lại đột phá một cái huyết khiếu, dung luyện thân thể, tăng cường cương khí. Mẹ nó, thật đúng là có thể hấp thu, còn mạnh lên, này nhân loại quả thực là quái vật a. Còn có thiên lý hay không, cái này thân thể con người đến tột cùng là cái gì cấu tạo? Sa Thập Thất đơn giản phiền muộn đến muốn thổ huyết, nó lợi dụng bảo khí huyết sắt cờ cũng là muốn diệt cái này nên nhân loại chết. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, huyết sắt chi khi đối tên nhân loại này căn không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngược lại còn bị đối phương triệt để thôn phệ hấp thu, thuận tiện còn tăng cường tu vi, đề bạt cương khí. Căn này cũng là tại tư địch, trợ giúp địch nhân mạnh lên. Nó cảm thấy không có so cái này càng thêm biệt khuất sự tình, quả thực là chưa từng nghe thấy. Trốn. Sa Thập Thất khuôn mặt đều xanh, liền huyết sát cờ đều diệt không tên nhân loại này, nó còn có thủ đoạn gì nữa, tiếp tục lưu lại nơi này, đoán chừng sẽ bị này nhân loại chém giết, đầu lâu đều lấy đi. Nó trong nháy mắt liền thu hồi huyết sát cờ, toàn bộ thiên địa khí chạy xoay tròn, bao trùm thân thể nó, trong nháy mắt. Nó liền mượn nhờ huyết sắt cờ uy lực, hóa thành một đạo long quyền phong, hướng phía nơi xa chạy trốn. Dạng này chạy trốn tốc độ cực nhanh, vượt qua tốc độ âm thanh. Có thể nói thân là tông sư cấp yêu quái, nhất tâm muốn chạy trốn, dạng này tốc độ cùng giai cường giả cơ đuổi không kịp. Chương 779, chém giết Sa Thập Thất. Chờ đó cho ta, nên nhân loại chết. Sa Thập Thất tràn ngập hận ý. Thế mà giết đến ta giống như chó mất chủ, thù này nhất định phải báo, chờ ta trở về Sa Ngư nhất tộc ở trong qua, triệu tập chư vị cùng tộc huynh đệ, đại quân áp cảnh. Lần sau gặp mặt, nhất định để ngươi máu chảy thành sông, nỗ lực hủy thiên diệt địa đại giới. Ngươi giết ta một cái huynh đệ, ta liền diệt một thuyền nhân loại, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Nó hận ý ngập trời, muốn rời đi về sau lại hung hăng trả thù. Dù cho giết không chết này nhân loại Hạ Bình, cũng phải diệt những phổ thông nhân loại đó, nhất định phải hung hăng trả thù lại, nếu không lời nói nó Sa Thập Thất khẩu khí này nó nuốt không trôi. Còn muốn trốn? Nghĩ hay lắm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, thân thể của hắn nhất động, vận chuyển thể nội khí công, cương khí sôi trào, những này cương khí trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một thanh sắc bén đến cực hạn dao găm. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra bức người hàn quang, tựa hồ có chém sắt như chém bùn đồng dạng sắc bén. Đây là vật gì? Không biết vì cái gì, Sa Thập Thất có thể cảm thấy chủy thủ này vô cùng nguy hiểm, tựa hồ mình bị lưỡi hái tử thần để mắt tới, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, đều không có biện pháp. Nó cảm giác được thân thể của mình đều tại tên nhân loại này tinh thần lực bao phủ phía dưới, khí thế khóa chặt. Không thể trốn đi đâu được. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Sa Thập Thất nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng thôi động huyết sát cờ, khủng bố huyết sát chi lực kiện hàng toàn thân, hình thành cuồng phong, hướng phía nơi xa chạy trốn, giống như vòi rồng, quét ngang mà qua, địa phương nào đều ngăn cản không nổi. Ven đường quá khứ, trên mặt đất cứ thế mà bị lê ra một đạo kinh người dấu vết, bùn đất vẩy ra, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Dung sụp trên hòn đảo một tòa nhà kiến trúc. Đinh đầu thất tiến công, chết đi cho ta. Hạ Bình vận chuyển đinh đầu thất tiến công, tinh thần lực trong nháy mắt liền thẩm thấu tại cái này cây trùy thủ bên trong, đạt tới nhân khí hợp nhất cảnh giới, triệt để hòa làm một thể, cùng thiên địa cộng hưởng. Hưu. Trong nháy mắt, cái này cây trùy thủ liền bị ném mạnh ra ngoài, lúc này liền biến mất. Phảng phất cái này cây chùy thủ trốn vào giữa hư không, tiến vào mặt khác không gian, vô thanh vô tức, liền tiếng xé gió đều không có. Một giây sau, cái này cây chùy thủ liền xuất hiện tại Sa Thập Thất trước mặt. Làm sao có thể? Sa Thập Thất tóc gáy dựng lên, toàn thân đều nổi da gà, đánh chết nó đều không nghĩ tới thế mà còn biết có ám khí vô thanh vô tức tiếp cận thân thể của mình. Đi vào thân thể nó trước mặt mới bị phát giác. Đây quả thực là không có khả năng sự tình. Bởi vì đạt tới tông sư, có được cực cao linh giác, tinh thần lực khuyết tán, dù cho có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ phát giác, nhưng là bây giờ thế mà phát giác không. Đây quả thực là mạnh nhất ám sát kỹ xảo, tuyệt thế nhất đao. Thậm chí cái này cây chùy thủ cũng không đơn giản, nó chính là Hạ Bình dùng toàn thân cương khí ngưng tụ, đem lực lượng áp xúc tới cực điểm mới ngưng thành vũ khí, một khi nổ tung, uy lực vô cùng. Dù cho tông sư cũng sẽ bị nổ chết tại chỗ. Đông. Trong nháy mắt, cái này cây chùy thủ không gì không phá, lập tức liền xuyên thủng xa thập thất trên thân hộ thân cương khí, đem thân thể bốn phía huyết sát chi khí cho chấn động thành phấn vụn. A. Xa thập thất phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể nó tại giữa không trung, căn liền vô pháp tránh né, trơ mắt nhìn lấy cái này cây chùy thủ đâm xuyên thân thể của mình. Khi nó muốn khu động huyết sát cờ lực lượng, đem chùy thủ này triệt để chấn động thành phấn vụn. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này cây chùy thủ tiến vào xa thập thất thân thể về sau, lập tức bành trướng, mạnh mẽ cương khí tại chỗ nổ bể ra đến, giống như mấy trăm tấn thuốc nổ đồng thời nổ tung. Vâng! Trong nháy mắt, xa thập thất cự đại thân thể liền bị nổ bể ra đến, tứ phân ngũ liệt, máu me đồng địa. Huyết dịch giống như không cần tiền giống như phun ra ở trên mặt đất, đem một khu vực đều nhuộm thành hồng sắc. Nó tứ chi cũng chia tán bốn phía, một đoàn cự đại vũ khí, như là cây nấm, bước lên tại giữa không trung. Vô tận khí lưu cũng ngưng tụ thành thực chất, hóa thành sóng xung kích, quét ngang bốn phương tám hướng, đem phụ cận một tòa tòa nhà kiến trúc cho nghiền ép, san thành bình địa, thạch đầu đều bị chấn động thành bột mịn. Nó trong tay huyết sát cờ cũng theo đó rơi xuống đất. Xa thập thất, chết. Rốt cục chết. Hạ Bình đứng trên mặt đất, một tay liền tóm lấy huyết sát cờ, cái tay còn lại thao túng cương khí, đem xa thập thất đầu lâu bắt lấy, để dưới đất. Cái này hải tặc lao đầu to 10 phần trọng yếu, bởi vì đây là hoàn thành nhiệm vụ bằng chứng, chỉ có dùng xa thập thất đầu lấy về công ty, tài năng chứng minh chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không có đầu lâu, muốn chứng minh chính mình hoàn thành nhiệm vụ, liền cần tốn hao rất nhiều công phu. Đúng vào lúc này, giữa không trung đông nhiên xuất hiện rất nhiều tông sư, bọn họ như cùng một con chim lớn, khống chế khí lưu, hướng phía bên này nhanh chóng bay lượn tới, tốc độ cực nhanh. Bọn họ gặp tới trên mặt đất đại lượng hải tặc thi thể, cùng xa thập thất đầu, từng cái đều là sắc mặt đại hỉ. Ha ha! Không nghĩ tới chúng ta lần này vận khí tốt như vậy, vừa tới đến huyết sát đảo liền đụng phải bọn này hải tặc chết hết. Trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta à, cái gọi là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Tiểu tử, lập tức giao ra bảo khí huyết sát cờ, tha cho ngươi khỏi chết. Từng cái tông sư thủ đoạn độc ác, bọn họ thế mà đối Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ, mạnh mẽ cương khí chấn động, hoặc là ngưng tụ thành đại đao. Hoặc là hóa thành dây thừng, hoặc là hóa thành phi kiếm, hoặc là ngưng tụ thành đại thủ. Những này cương khí hướng phía Hạ Bình oanh kích tới, có đem phiến khu vực này san thành bình địa uy lực. Người nào? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn không nghĩ tới ở thời điểm này còn giết ra một nhóm trình rào kim. Rất lợi hại hiển nhiên bọn này tông sư cũng không phải là huyết sa hải tặc đoàn thành viên, cũng không phải viện binh. Mà lại cũng giống như mình, đều là dự định đối huyết sa hải tặc đoàn xuất thủ người. Nhưng là không nghĩ tới, chính mình mới vừa mới xử lý huyết sa hải tặc đoàn, đám người này liền tập giết tới, thoạt nhìn là muốn kiếm tiện nghi, làm sao cùng xuất hiện hoàng tước. Có thể Hạ Bình nơi nào sẽ nhượng đám người này làm như vậy, hắn tân tân khổ khổ, dốc hết tâm huyết, vận dụng mấy cái mưu kế, chính là vì hoàn thành nhiệm vụ, diệt sát bọn này hải tặc. Vơ vét đối phương bảo tàng, phát một phen phát tài. Hiện tại những người này ngược lại tốt, thí sự không có làm, liền muốn ra tay kiếm tiện nghi, còn dự định sát nhân đoạt bảo. Hắn làm sao lại chịu đựng đến loại sự tình này, ở cái thế giới này có thể chiếm hắn tiện nghi người còn chưa ra đời đâu. Trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức xuất thủ, một trưởng bố ra, toàn thân cương khi đều bạo phát đi ra, kinh thiên động địa. Tựa hồ có thay đổi càn khôn uy lực. Đông. Hư không một cái cương khí đại thủ hung hăng hướng phía những này sức lực tập kích quá khứ. Cả hai điên cuồng va chạm, như là sao chổi va chạm địa cầu, phát sinh kinh thiên động địa nổ tung. Lúc này mặt đất liền bị nổ ra một cái cự đại hố sâu, bùn đất văng khắp nơi, cương khí ngưng tụ thành thực chất, hóa thành phong nhận, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua, cứ thế mà lê ra vô số đạo dấu vết. Mà đám người kia căn không nghĩ tới Hạ Bình khủng bố đến loại trình độ này, loại này hùng hậu cương khí cường đại đến thật không thể tin, như là như bài sơn đảo hải đánh tới, nhất thời cũng bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, liên tục rút lui. Đối mặt nhiều như vậy tông sư liên thủ, Hạ Bình cũng có chút khí huyết quay cuồng vị đạo, cũng là trọn vẹn rút lui mấy chục bước, mới dừng lại. Chương 780, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Các ngươi là ai, vì cái gì đối ta, hạ, như thế độc thủ. Hạ Bình sắc mặt bất thiện nhìn lấy bọn này khách không mời mà đến, vẹn vẹn là bằng loại này đánh lén thủ đoạn, đám người này liền phải chết một vạn lần. Hạ Bình. Đông nhiên ở giữa, một người nhất thời kêu to lên, tiểu tử này không phải Hạ Bình sao? Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chầm chầm Hạ Bình, tựa hồ không nghĩ tới ở cái địa phương này nhìn thấy tiểu tử này, cái này hoàn toàn ra khỏi chính mình đoán trước. Người này thình lình chính là Trương Tử Ngang, mà đám người này chính là tội nghiệt Đinh Quân. Hạ Bình. Một đám người đều là hướng phía Hạ Bình nhìn sang. Bọn họ có không ít người còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này truyền thuyết khi trong thiên tài, cũng là bởi vì gia hỏa này, Trương Tử Ngang bọn người thân là thế gia công tử ca, cũng là bị bách gia nhập tội nghiệt Đinh Quân, khi tử tù. Có thể nói, song phương đơn giản không đội trời chung, như nước với lửa. Ngươi biết ta? Hạ Bình nhíu nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới bọn này đánh lén người ở trong có nhận biết mình. Hóa thành cho đều nhận ra. Người kia nghiến răng nghiến lợi, ngươi thế nhưng là đem chúng ta làm hại rất lợi hại thảm a, đời này ta và ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Hắn ngự khi để lộ ra đáng sợ hận ý. Còn không chết không thôi. Ta địa phương nào đắc tội ngươi? Người nào không biết con người của ta mười phần chính trực, rất ít đắc tội với người, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Hạ Bình biểu thị chính mình là người tốt, rất ít làm ra đắc tội với người sự tình. Đánh giám. Người kia phổi đều tức điên, liền tiểu tử ngươi đức hạnh, người khắp thiên hạ đều bị ngươi đắc tội, cái nào không phải đối ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn đem tiểu tử ngươi xử lý đều số lượng cũng không ít. Thậm chí vương gia đều có. Bây giờ lại là nói khoác chính mình là người tốt, đơn giản không biết xấu hổ tới cực điểm. Nhưng là càng thêm nhượng hắn biệt khuất là, cái này vô sỉ hỗn đản thế mà không biết mình, rõ ràng đem hắn làm hại thảm như vậy, xung quân biên cương, gia nhập tội nghiệt Đinh Quân. Nhưng bây giờ tiểu tử này cái gì đều không nhớ rõ, thậm chí ngay cả hắn tên gọi là gì cũng không biết, còn có so cái này càng thêm nhượng hắn cảm thấy biệt khuất sự tình sao. Quá mất mặt. Nếu như ngươi không nhớ rõ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Người kia cắn răng, ta chính là bị ngươi hố đi vào tội nghiệt Đinh Quân, xung quân đến vô tận hải đám kia hạch tâm một trong những học sinh. Tên của ta gọi Trương Tử Ngang. Hắn từng chữ nói ra, tựa hồ muốn để Hạ Bình đời này đều nhớ kỹ chính mình tên. Thì ra là thế, các ngươi cũng là lúc trước đám kia hạch tâm học sinh à, không có ý tứ, quá khứ thời gian quá dài, ta đều không khác mấy quên chuyện này. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, bất quá các ngươi không phải gia nhập tội nghiệt Đinh Quân sao? Nghe nói đó là cái tử tù Đinh Quân, mỗi lần đều chấp hành cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, tỷ lệ tử vong cao đến 9 thành 9, các ngươi thế nào liền còn chưa có chết, chẳng lẽ là đưa tiền? Hắn hết sức tò mò. Nghe nói như thế, Trương Tử Ngang bọn người khuôn mặt đều xanh, cái này hỗn đản hết chuyện để nói, còn hỏi bọn hắn thế nào liền còn chưa có chết. Đây không phải tại rủa rủa người. Bên cạnh bọn họ đồng đội đều có chút muốn đem Hạ Bình xử lý xúc động, cái này hôn đản miệng quá tiện, để cho người ta sinh không nổi từng giờ từng phút hảo cảm, tức chết người không đền mạng. Im miệng. Trương Tử Ngang quát lên một tiếng lớn, người chết lao tử đều còn chưa có chết, muốn cho ta Trương Tử Ngang cứ như vậy chết, nơi nào có đơn giản như vậy. Ta không muốn chết, lao thiên đều thu không ta. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới thế mà tại huyết sa đảo gặp được ngươi tiện nhân kia, thật sự là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, đây là Lao Thiên cũng đang giúp ta à, có thể nói ông trời vẫn là có mắt. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, có loại đại thù sắp đến báo vị đạo, mười phần cảm khái. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, để lọt liệu liền có ngươi phần. Hạ Bình khoát khoát tay, bớt nói nhiều lời. Vừa rồi các ngươi đánh lén ta, ý đồ mưu tài sát hại tính mệnh, cái này sổ sách ngươi dự định tính thế nào? Hắn lộ ra một bộ dự định hương sư vấn tội bộ dáng. Tính toán bà nội ngươi. Bên cạnh Trần Bắc Ninh nhảy ra, vừa rồi không đánh chết ngươi, tính ngươi vận khí tốt, ngươi thế mà vẫn còn muốn tìm chúng ta tính sổ sách, quả thực là không biết sống chết, ngươi biết hiện tại đến tột cùng nói chuyện với người nào sao? Hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, một bộ muốn ăn người bộ dáng. Đương nhiên là nói chuyện với người, chẳng lẽ còn là cùng chó nói chuyện hay sao? Hạ Bình khinh bỉ nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, các ngươi hẳn là tội nghiệt đinh quân, tiếp vào nhiệm vụ, muốn tới tiêu diệt huyết sa hải tập đoàn. Nhưng là bây giờ bị ta nhanh chân đến trước, các ngươi nhiệm vụ không sai biệt lắm hoàn thành, xem như giẫm nhầm cước chó. Bằng không dựa theo huyết sa hải tặc đoàn thực lực, giết các ngươi 100 lần đều không đủ. Có thể là các ngươi không cảm kích coi như, thế mà còn muốn lấy oán báo ân, đối ta hạ sát thủ, đây là cực đại tội ác, hiện đang hỏi ngươi nhóm yêu cầu điểm bồi thường, cái này rất lợi hại làm khó dễ các ngươi sao. Hắn nhìn lấy Trần Bắc Ninh bọn người ánh mắt, thật giống như nhìn lấy một số vong ân phụ nghĩa, chẳng biết xấu hổ tiểu nhân. Hôn trướng. Nghe đến mấy câu này, Trương Tử Ngang tức giận đến khí huyết dâng lên, khuôn mặt lập tức sung huyết, giận tím mặt. Hạ Bình, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ tấn thăng đến tông sư, hơi có chút thực lực, liền có thể ở chỗ này cố tình làm bậy, không kiêng nể gì cả. Ngươi nói bằng vào chúng ta thực lực, đám kia hải tặc có thể giết ta nhóm 100 lần. Ngươi đây là điên, mỡ heo được tâm, ta tung hoành thiên hạ thời điểm. Tiểu tử ngươi còn không biết trốn ở cái nào nông thôn vấn đề. Chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng có tư cách miệt thị chúng ta. Ta cho ngươi biết, hôm nay mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, đều khó thoát khỏi cái chết. Hắn sát khí đằng đằng, triển lộ ra lang tử dạ tâm. Vừa nghĩ tới trước đó Hạ Bình mới là vũ sư cảnh, ở trước mặt mình, gia hỏa này cũng chính là chó cứt đồ vật bình thường, nhưng là không có qua bao lâu thời gian. Thế mà liền tấn thăng đến tông sư, cùng mình bình khởi bình tọa. Nghĩ tới chỗ này, hắn liền ghen ghét đến ruột đều lục, tâm lý không công bằng. Lúc trước hắn vì tấn thăng tông sư, cũng không biết tốn hao bao nhiêu công phu, giao ra giá lớn bao nhiêu. Ngay cả như vậy, hắn cũng buồn ngủ tại bình cảnh này mấy năm thời gian. Có thể tiểu tử này ngược lại tốt, tùy tiện đã đột phá, tựa hồ căn bản không hề cái gọi là bình cảnh. Nếu là lại tiếp tục như vậy xuống dưới, tiểu tử này võ đạo tu vi siêu việt chính mình, cưới tại đầu hắn đi ị đi đái, đó là chắc chắn sự tình, thử hỏi chuyện này hắn sao có thể tiếp nhận. Còn muốn giết ta? Hạ Bình thiêu thiêu mi, mà các ngươi lại là tội nghiệt đinh quân, chính phủ người, thế mà còn muốn chém giết bình dân, đây là không làm tròn trách nhiệm hành vi, liền không sợ bị xử bắn sao. Hắn ngược lại là không nghĩ tới đám người này lá gan lớn như vậy, còn dám đối với mình hạ sát thủ. Đánh chết em gái ngươi. Trần Bắc Ninh cười lạnh một tiếng, chúng ta đều là chút tử tù, sớm muộn đều phải chết, chẳng lẽ hiện tại còn sợ không chết được. Mà lại nơi này chính là một tòa cô đảo, bốn phía không người, dù cho giết người, ngay tại chỗ vùi lấp, cũng không ai có thể phát hiện là chúng ta động đắc thủ. Ai có thể trừng phạt chúng ta? Nói cách khác, dù cho giết ngươi, ngươi chết cũng là chết vô ích, ai cũng cứu không ngươi. Hắn nắm chặt quyền đầu, rung động đùng đùng. Hạ Bình. Cắt rừng rậm con mắt lộ ra một tia hàn mang, nơi này cũng không có gì cự nhân công ty có thể bảo hộ ngươi. Ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi còn thế nào đem chỗ dựa rời ra ngoài. Lần này, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Báo thù rửa hận, đoán chừng ngươi cũng không nghĩ tới chính mình cũng có hôm nay đi. Chương 781, sống mơ mơ màng màng kiếm. Siêu. Vừa dứt lời, cắt rừng rậm trong nháy mắt liền xuất thủ. Hắn tu hành là một môn vương cấp tuyệt phẩm công pháp thanh mục thần công. Cái này chính là một môn mục hệ công pháp, có thể thao túng thiên địa mục hệ năng lượng. Đi chết đi, thanh mục thần châm. Cắt rừng rậm giận quát một tiếng, vừa ra tay chính là hạ sát thủ. Hắn vận chuyển thể nội cương khí, trong nháy mắt liền tại giữa không trung ngưng tụ ra từng mai nhỏ bé thanh sắc thần châm. Cái này thanh sắc thần châm chính là một hệ năng lượng ngưng tụ mà thành, cương khí cực độ áp xúc, nếu như tiến vào thân thể người, sẽ lập tức bành trướng, hóa thành một cây cự mục, đem thân người thể đều toàn bộ no bạo. Có thể nói, đây là một môn cực kỳ âm ngoan độc ác vũ kỹ. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít thanh sắc thần châm, đơn giản như là giọt mưa đồng dạng vung vãi tới, đem Hạ Bình thân thể đều bao trùm lên tới. Cái này khiến hắn căn bản không hề bất luận cái gì tránh né khe hở. Mà lại những này thanh sắc thần châm vô cùng sắc bén, chuyên phá hộ thân cương khí, dù cho vận chuyển hộ thân công pháp đều ngăn cản không nổi, sẽ bị trong nháy mắt liền đâm xuyên, toàn bộ thân thể đều bị đánh thành tổ ong mật. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đông một tiếng, một đường hỏa diễm chi lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, như là lưu tinh, phảng phất mũi tên, tốc độ nhanh vô cùng, vượt qua tốc độ âm thanh. Cái này ở trong ẩn chứa thái dương tinh hoa uy lực kinh khủng, tựa hồ gây nên đầy trời đại hỏa. Vâng! Trong nháy mắt, đầy trời thanh mục thần châm tiếp xúc đến những ngọn lửa này, đều bị cấp tốc bốc cháy lên. Phảng phất hỏa diễm gặp được dầu đi hề gen, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mấy hơi thở ở giữa, những này thanh mục thần châm liền bị đốt cháy hết sạch, hóa thành khói xanh. Cái gì? Cắt rừng rậm trừng to mắt, nội tâm chấn động không gì sánh nổi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình mạnh nhất vũ kỹ, thế mà cứ như vậy bị tiểu tử này hời hợt phá mất, không cần tốn nhiều sức. Đáng chết! Nhưng là cái này còn không có kết thúc, cắt rừng rậm lúc này cảm thấy tóc gáy dựng lên, như là bị một đầu thái cổ hung thú để mắt tới, không có tận cùng hoảng sợ giống như thủy triều lan tràn toàn thân, tựa hồ mặt sắp tử vong uy hiếp. Chỉ gặp Hạ Bình tiếp tục xuất thủ, lại là nhẹ nhàng bắn ra, một đạo ngưng tụ thành thực chất hỏa diễm trong nháy mắt phóng tới, như là một viên đạn, xé rách không khí, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh tới. Dạng này hỏa diễm viên đạn thật sự là quá nhanh, tuy nhiên vẹn vẹn nhẹ nhàng bắn ra, nhưng là như thế này bạo phát tốc độ không thua gì bất luận cái gì đánh lén viên đạn. Đến hắn liền vừa rồi sử xuất thanh mục thần châm, hao phí trên thân không ít lực lượng, mà lại vì uy lực đạt tới trình độ lớn nhất, hắn còn cố ý tới gần Hạ Bình. Lúc này, hai người khoảng cách gần như thế, lại thêm trên thân lực lượng đều không thể khôi phục nhanh chóng tới. Đối mặt một kích này, hắn căn liền vô pháp tới, trơ mắt nhìn lấy viên này hỏa diễm viên đạn phong tới. Đông. Một giây sau, viên này hỏa diễm viên đạn cứ như vậy chui vào cắt rừng rậm trong thân thể. Không. Cắt rừng rậm hoảng sợ kêu to lên, hắn đồng tử toát ra chấn kinh, sợ hãi, tuyệt vọng chờ một chút tâm tình. Trước kia nhân sinh kinh lịch giống như phi ngựa đèn giống như từ trong đầu lấp lóe. Vâng! Không chờ hắn có bất kỳ phản ứng nào, thân thể của hắn giống như khí cầu đồng dạng nổ bể ra đến, viên kia hỏa diễm viên đạn tại thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một khỏa hỏa cầu khổng lồ. Lúc này liền đem thân thể của hắn trông tứ phân ngũ liệt, tại chỗ nổ tung, hỏa diễm bắn ra bốn phía, đem thân thể của hắn cho nổ thành một cục thịt bùn, thậm chí hỏa diễm thiêu đốt, liền xương cốt đều đốt cháy thành cho bụi. Xuất hiện dạng này kết quả rất bình thường. Liền xa thập thất cường đại như vậy ngư nhân, đều bị Hạ Bình mấy chiêu bên trong giết chết. Cắt rừng rậm tuy nhiên có chút việc, nhưng là lại làm sao có thể ngăn cản được, cũng chính là một chiêu bị giết mệnh. Đồ hôn trướng, ngươi lại dám giết cắt rừng rậm. Thật lớn gan chó. Trương Tử Ngang vừa sợ vừa giận, trố mắt muốn nức, bởi vì Hạ Bình xuất thủ thật sự là quá nhanh. Trong nháy mắt liền giết cắt rừng rậm. Chờ hắn muốn ra tay thời điểm, cắt rừng rậm toàn bộ thân thể liền vỡ nát, hóa thành một cục thịt bùn, căn ngăn cản không. Những người khác cũng là tức giận, nhìn thấy chính mình đồng bạn bị tiểu tử này đưa tay ở giữa giết chết, hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt, không hề cố kỵ, không kiêng nể gì cả, căn này cũng là tại đánh bọn hắn mặt. Mà lại bọn họ thế nhưng là tội nghiệt đinh quân, tính toán là quân đội người, giết bọn hắn, thì tương đương với đắc tội quân đội, hội bị truy nã, bất kỳ người nào động đến bọn hắn đều phải nghĩ lại. Có thể tiểu tử này ngược lại tốt, ha, lên độc thủ đến, không kiêng nể gì cả, căn liền không có nương tay. Các ngươi cũng dám coi trời bằng vung giết người, ta làm sao lại không dám. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, đã bọn họ dám làm lần đầu tiên, hắn liền dám làm 15. Những người này cho là mình là tội nghiệt quân nhân, hắn cũng không dám giết, quả thực là trò cười. Động thủ, tiểu tử này đã cùng chúng ta là địch, không phải hắn chết, chính là chúng ta chết, cùng tiến lên giết chết hắn. Trương Tử Ngang gào thét một tiếng, sắc mặt dữ tợn, sát khí sôi trào. Nói đúng, hắn nhưng là cự nhân công ty người, nếu như chúng ta muốn giết hắn sự tình bại lộ, cũng tuyệt đối lấy không tốt, lọt vào vô cùng trả thù, muốn mạng sống, liền phải giết hắn, không chết không thôi. Trần Bắc Ninh cũng là giận quát một tiếng, cho thấy Hạ Bình thân phận, triệt để cắt đứt còn lại tội nghiệt đinh quân thành viên đường lui, đã cùng tiểu tử này là địch, đầu hàng đều là không thể nào sự tình. Nhất định phải phân ra thắng bại, phân ra sinh tử. Giết! Một đám tội nghiệt quân nhân liếc mắt nhìn nhau, đều lên đầu này thuyền giặc, bọn họ dù cho muốn xuống tới, này đều là không thể nào sự tình, nhất định phải một con đường đi đến đen. Sống mơ mơ màng màng, kiếm táng cơn say, say gặp may bụi, treo núi say cực, luân hồi túy mộng. Trong nháy mắt, ngũ đại kiếm đạo tông sư đồng thời xuất thủ, từng cái đều là tông sư tứ trọng thiên cường giả, bọn họ đồng thời tu hành một môn vương cấp kiếm pháp sống mơ mơ màng màng kiếm. Này môn kiếm pháp một chiêu một thức đều ẩn chứa uy lực to lớn, làm dùng đến, uy lực vô cùng, liên miên không ngừng, để cho địch nhân sinh ra ảo giác, như là rơi vào á tị địa ngục, lọt vào vô tận thống khổ. Vẹn vẹn một người sử xuất, liền có được mạnh đại uy lực. Hiện tại ngũ đại kiếm đạo tông sư đồng thời liên thủ, đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, uy lực điên cuồng xếp cộng lại, như là sóng biển, một trọng so một trọng cường đại. Lúc trước năm người này chính là một đám sát thủ, chuyên môn nhận nhiệm vụ chém giết quyền quý nhân vật trọng yếu, bằng vào này môn kiếm pháp, cũng không biết chém giết bao nhiêu địch nhân, thậm chí cảnh sát theo đuổi bắt, đều bị bọn họ một kiếm chém giết. Phổ thông kiếm đạo tông sư, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Vì đem bọn hắn bắt lấy, cảnh sát cũng là nỗ lực cực lớn đại giới, tử thương vô số. Siêu siêu siêu. Không vài đạo kiếm khí đánh tới, triệt để bao phủ Hạ Bình thân thể, muốn đem hắn toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Đến được tốt. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, vang một tiếng. Hắn trong nháy mắt liền từ trên người chính mình xuất ra một kiện theo trời yêu chiến trường đạt được bảo khí Viêm Long Thần Kiếm. Hắn nắm chặt chuôi này bảo kiếm, cương khí quán thâu đi vào, vang một tiếng, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức sinh ra một cái khủng bố hỏa diễm khí tràng, cự đại hỏa diễm trực trùng vân tiêu, cao đến mấy chục mét. Phương viên một cây số, đều bị cái này đoàn hỏa diễm vây quanh. Tại sau lưng của hắn loáng thoáng tựa hồ hiện hiện một đầu Viêm Long. Chương 782, Vây Công. Ẩm. Khi cái này Viêm Long Thần Kiếm vừa ra, khủng bố hỏa diễm kiếm khí bạo phát, hình thành khủng bố khí tràng, lập tức liền đem ngũ đại kiếm đạo tông sư kiếm khí chấn động phải vỡ nát. Thậm chí sinh ra đáng sợ khí kình, hướng phía bốn phương tám hướng đập tới, này ngũ đại kiếm đạo tông sư đều lập tức bị đánh bay ra ngoài. Liên tục rút lui, chấn động đến khí huyết sôi trào. Lại một món bảo khí. Trương Tử Ngang bọn người thấy con mắt đều lục, quả thực là ghen ghét có phải hay không. Bọn họ nghĩ ra được một món bảo khí đều không được, dù cho nỗ lực cự đại đại giới, đều không có cách nào. Thế nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, tùy tiện liền lấy ra một món bảo khí đi ra, thật sự là quá không hợp lý. Chết đi cho ta. Hạ Bình thua tay Viêm Long Thần Kiếm, thi triển tứ quý kiếm pháp đệ nhất thức ngày xuân kéo dài. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt,

Vẹn vẹn một kích này, cả người hắn liền bị những ngọn lửa này kiếm nhận cho xuyên thủng, thân thể đều hóa làm một cái cự đại tổ ong vò vẽ, huyết dịch chảy xuôi, phốc phốc rung động. Trần Bắc Ninh trừng to mắt, thân thể cứ như vậy ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Đáng chết. Dù cho ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không tốt hơn, lão tử liều mạng với ngươi. Trương Tử Ngang sắc mặt dữ tợn, nhìn thấy người bên cạnh từng cái chết đi, không có lực phản kháng chút nào. Là hắn biết, chính mình bất kể như thế nào dãy rủa, đều không thể đào thoát. Lúc này, hắn liền muốn dẫn bạo trên người mình trí năng thép vòng, phía trên có uy lực cự đại thuốc nổ. Nếu như dẫn bạo lời nói, đủ để đem phương viên vài dặm khu vực san thành bình địa. Cái này thép vòng không chỉ có là vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn, cũng có thể chủ động dẫn bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận, coi như mình chết, cũng có thể kéo mấy cái đệm lưng. Ừm. Hạ Bình Phúc Linh tâm đến, hắn cảm nhận được Trương Tử Ngang thân thể bên trên truyền đến cực mạnh cảm giác nguy cơ, tuy nhiên không biết đối phương muốn làm gì. Nhưng là hắn là tuyệt đối không cho phép đối phương làm ra bất kỳ động tác gì. Đinh đầu thất tiến công. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, cương khí chấn động, ngưng tụ thành dao găm. Siêu. Trong nháy mắt, Hạ Bình liền đem cái này cây chùy thủ ném mạnh ra ngoài, vô thanh vô tức, ẩn nặc trong hư không. Một giây sau, cái này mai dao găm liền đến Trương Tử Ngang trước mặt. Không đợi Trương Tử Ngang có ý nghĩ gì. Thổi phu một tiếng, lúc này cái này mai dao găm liền đem đầu hắn toàn bộ chém đứt, giống như bóng đá giống như bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, ù ù cục nhấp nô. Trương Tử Ngang, chết. Cho đến bây giờ, những này tập kích tới tội nghiệt đinh quân đã toàn bộ tử vong, một tên cũng không để lại. Ừm. Cái này thép vòng có bom. Hạ Bình nhìn sang. Lập tức nhìn thấy những tội lỗi này đinh quân thành viên trên cổ thép vòng, tinh thần lực thăm dò đi vào, phát giác cái này thép vòng không giống bình thường. Siêu. Vô ý thức, hắn nắm vào trong hư không một cái, cương khí đại thủ nắm tới, lập tức đem những này thép vòng toàn bộ bắt lại, như là thái cổ cự nhân ném mạnh cự thạch, đem những này thép vòng ném ra. Vâng. Trong nháy mắt, những này thép vòng liền bị ném về giữa không trung, tại chỗ nổ tung, dâng lên một cái cự đại mây hình ấm, oanh minh rung động, cực kỳ kinh người. Ngưng tụ thành thực chất khí kình hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua, phá hủy một mảnh kiến trúc, sóng nhiệt cuồn cuộn, chấn vỡ không ít tàn hoàn bức tường đổ, tràng cảnh hết sức kinh người. Nếu như không phải Hạ Bình có chỗ cảnh giác, đoán chừng những này thép vòng dẫn bạo, tất nhiên sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ. Đoán chừng những này thép vòng đã sớm thiết lập tốt đủ loại trình tự, một khi chủ nhân tử vong, khả năng cũng sẽ tự động dẫn bạo, đem giết chết tội nghiệt đình quân địch nhân cũng cùng một chỗ mai táng. Vận khí không tệ, còn có bảo vật, còn có bí tịch. Giải trừ nguy cơ về sau, Hạ Bình vỗ vỗ trên thân cho bụi, lập tức từ những tội lỗi này đình quân trên thân tầm bảo, lúc này liền phát hiện trên người bọn họ mang theo mang không ít liệu thương đang dược. Còn có tăng cường võ đạo tu vi đan dược. Những đan dược này đối với tông sư tới nói, cũng có được tác dụng rất lớn. Ừm. Đây không phải kia là cái gì cắt rừng rậm trên thân võ học bí tịch sao? Bí tịch này tựa hồ gọi. Hạ Bình thiêu thiêu mi, lập tức biết được môn võ kỹ này liền là trước kia cắt rừng rậm sử dụng võ học. Mà lại uy lực cũng thật không đơn giản, tương thanh một cương khí ngưng tụ thành một cây châm. Bắn giết ra ngoài, âm ngoan độc ác, nếu như trong địch nhân cái này mai thanh mục thần châm, lập tức liền sẽ bạo thể mà chết, vô pháp giải cứu. Không tệ, môn công pháp này rất lợi hại thích hợp ta. Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên, tuy nhiên môn võ kỹ này là thuộc về mục hệ, nhưng khi trong vận dụng cương khí kỹ xảo rất đáng được hắn tham khảo. Nếu như hắn có thể đem hỏa diễm cương khí ngưng tụ thành từng mai thần châm, đã bắn giết qua qua, mạn thiên hoa vũ, như là trong truyền thuyết tuyệt thế ám khí mưa to lôi hoa trầm, dạng này lực công kích khẳng định hội cường đại đến thật không thể tin. Mà lại dạng này hỏa diễm thần trầm, bắn giết đến địch trong thân thể, cũng có thể tại chỗ dẫn bạo, dựa theo hỏa diễm cương khí nổ tung uy lực, cũng không biết so một hệ cương khí cường đại đến mức nào. Là thế này phải không? Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn nhìn một chút bí tịch này, lập tức hoặc nhiều hoặc ít có chút lĩnh ngộ. Đối ở hiện tại hắn tới nói, đã tấn thăng làm tông sư, tu hành qua rất nhiều vương gia bí tịch, sớm đã có cực mạnh lĩnh ngộ lực, căn không cần hệ thống thể hồ quán đính, cũng có thể nhượng hắn có loại suy một ra ba hiệu quả. Đặc biệt là linh hồn lực lượng tăng cường, cũng tăng cường hắn lĩnh ngộ võ đạo năng lực. Ông! Hắn bàn tay lớn vồ một cái, vận chuyển khí công, cương khí chấn động, lập tức ngưng tụ thành một cái hồng sắc cương châm. Siêu một tiếng, cái này mai cương châm đã bắn giết qua, như là thiểm điện gấp lôi, trong nháy mắt liền đâm xuyên phía trước một khối mấy chục tấn cự thạch, không cần tốn nhiều sức. Khối này cự thạch tại chỗ bị đâm xuyên, như là đầu hũ yêu ớt, sau đó hỏa diễm cương châm lập tức bành trướng, hóa thành một khỏa hỏa cầu khổng lồ tại chỗ nổ bể ra tới. Vâng! Lúc này, khối nham thạch này bị tạc đến tứ phân ngũ liệt, hóa thành bột mịn, uy lực kinh người, thậm chí mặt đất đều xuất hiện một cái hố sâu, mặt đất bùn đất cũng bay bắn ra. Hạ Bình đối dạng này uy lực hết sức hài lòng, vẹn vẹn một cái cương châm liền khủng bố như thế, nếu như ngàn vạn cương châm bắn giết ra ngoài, loại kia uy lực đơn giản vô pháp tưởng tượng. Hoặc là cái này so hỏa cầu bom càng thêm thích hợp hắn. Đã không có còn lại bí tịch sao? Hạ Bình tiếp tục tìm tòi một chút, lại là phát hiện đã vô pháp tìm tới nó hắn võ công bí tịch, tựa hồ cũng chỉ có cắt rừng rậm đeo trên người lấy, có lẽ hắn muốn thời thời khắc khắc lĩnh hội, mới sẽ làm như vậy. Đoán chừng hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết, thậm chí còn đem gia tộc ở trong chân quý võ học bí tịch đều tiết lộ ra ngoài. Mặc dù không có đạt được còn lại bí tịch, nhưng là đạt được cái này nhất vương cấp vũ kỹ, liền đã coi như là thu hoạch khổng lồ. Cầu nguyện phiếu 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 784, lợi ích duy nhất. Lúc này, tội nghiệt quân tổng bộ. Khi Trương Tử Ngang bọn người tử vong nháy mắt, trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh cảm ứng khí cũng lập tức truyền vào trở về tử vong tin tức. Tội nghiệt quân tổng bộ các cán bộ cũng lập tức biết tin tức này. Cái gì? Một cái tướng lãnh cao cấp chấn kinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Tử Ngang bọn họ chết. Bọn họ không phải đi chấp hành một cái 10 phần nhiệm vụ đơn giản sao? Vẹn vẹn rảo sát một số hải tặc, mà lại địch sáng ta tối, làm sao lại chết? Hơn nữa còn là toàn diện. Hắn chiếm được tin tức này về sau, nhất thời 10 phần ngạc nhiên. Bởi vì cho dù ở tội nghiệt quân bên trong, tông sư cũng là khá cường đại chiến lực, chết mất một cái đều được cho tổn thất nặng nề, mà bây giờ Trương Tử Ngang bọn người toàn diện, nhượng không thiếu tướng lĩnh đều là chấn động. Huyết Sa hải tặc đoàn tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng là Trương Tử Ngang thực lực bọn hắn cũng không đơn giản, dù cho thật bị Huyết Sa hải tặc đoàn phát hiện hành tung, cũng quả quyết không có khả năng toàn diện. Chắc chắn sẽ có mấy cái còn sống đi ra, cái này ở trong đến cùng phát sinh cái gì. Một người đầu trọc tướng lãnh cũng là cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đường đường tông sư, nếu như nhất tâm muốn chạy trốn lời nói, rất ít người có thể giết chết bọn hắn. Nhưng là bây giờ lại là toàn diện, một cái cũng không có sống sót, cái này nhượng không ít người cảm thấy nghi hoặc. Không biết. Một cái tình báo nhân viên lắc đầu. Nghe nói bọn họ lần này tiến về Huyết Sa hải tặc đoàn sao huyệt, nơi đó tựa hồ là mê vụ hòn đảo, có một tòa thiên nhiên mê cung đại trận. Thậm chí Huyết Sa hải tặc đoàn tổng bộ ở chỗ đó phương, cũng ẩn chứa rất nhiều thần bí, có lẽ Trương Tử Ngang trong bọn họ bảy dập toàn diệt, cũng có thể là không may, xúc phạm chỗ kia một loại nào đó cấm kỵ. Hắn nói ra ý nghĩ của mình. Không thiếu tướng lĩnh đều là gật gật đầu. Vô tận hải thần bí khó lường, thật nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, đặc biệt là một số hải vực, cuối cùng sẽ phát sinh rất nhiều không biết nguy hiểm. Liền xem như vương gia đụng phải loại nguy hiểm này, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Nếu như Trương Tử Ngang bọn họ bởi vì nguyên nhân nào đó, đụng vào trên đại dương bao la một loại nào đó cấm kỵ lực lượng, kết quả đạo đưa bọn họ toàn diệt, cái này không có gì lạ. Cha! Một cái tướng lãnh cao cấp lập tức nói, lập tức đi thăm dò Trương Tử Ngang nguyên nhân cái chết, xem bọn hắn đến tột cùng là trong huyết sa hải tặc đoàn bảy dập mà chết. Vẫn là không may, ngoài ý muốn chạm đến cái nào đó cấm kỵ địa phương mà chết. Mặc kệ đến tột cùng là thế nào chết, đều phải tra ra nguyên nhân này. Hắn ngữ khí nghiêm khắc. Vâng, tướng quân. Không ít tình báo nhân viên lập tức cúi chào, thần sắc trang nghiêm. Mà Trương Tử Ngang bọn người tử vong tin tức cũng cấp tốc lưu truyền ra qua, bị rất nhiều gia nhập tội nghiệt quân hạch tâm học sinh biết được. Hoắc Cương, Tào Chính Bân bọn người đều hoàn toàn biến sắc. Lại chết một cái. Không ít hạch tâm học sinh đều là dọa đến tê liệt trên mặt đất, toát ra mồ hôi lạnh, hai chân như nhũn ra. Từ khi gia nhập tội nghiệt quân mấy tháng đến nay, tuy nhiên tỷ lệ tử vong tạm thời cũng không cao, nhưng là cho đến trước mắt, cũng có một chút hạch tâm học sinh phát sinh các loại ngoại ý muốn tử vong. Mà bây giờ liền Trương Tử Ngang, Trần Bắc Ninh, cắt rừng rậm các loại ba cái hạch tâm học sinh đều chết, trong nháy mắt chết ba cái. Chuyện này cũng cực lớn hù sợ bọn họ, sắc mặt trắng bệch. Không, không được, chúng ta nhất định phải trốn, tiếp tục lưu lại cái địa phương quỷ quái này, chúng ta khẳng định sẽ chết, loại nhiệm vụ này căn không phải người có thể hoàn thành. Một cái hoạch tâm học sinh sụp đổ nói, hắn muốn chạy trốn. Làm sao trốn? Hoắc Cương cười lạnh nói, đừng quên ngươi trên cổ đến tột cùng là cái gì. Nếu như ngươi dám can đảm rời đi tội nghiệt quân khu vực nửa bước, lập tức liền sẽ dẫn bạo, tại chỗ tử hình. Muốn chết, ngươi liền chạy. Nghe nói như thế, tất cả hạch tâm học sinh. Sơ si S tỉn EOL0EG4876FF đây là hoa lệ đường phân cách sơ si. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Sơ si S tỉn EOL0EG4876FF đây là hoa lệ đường phân cách sơ si. Đều là tuyệt vọng, sơ sơ trên cổ mình thép vọng, đây quả thực là nô lệ phạm vi, khống chế bọn họ vô pháp đào thoát. Thế nhưng là làm sao bây giờ? Lưu tại nơi này là chết, chạy trốn cũng là chết, khó nói chúng ta liền chỉ có thể chờ chết sao. Đều là cái kia đáng chết Hạ Bình. Nếu như không phải này đổ con rùa, chúng ta làm sao lại thê thảm như vậy? Nghĩ tới chúng ta cũng là vương gia hậu nhân, thế mà bị này nông thôn tạp chủng làm hại như thế thê lương, sinh tử cũng không thể khống chế, đây là vô cùng nhục nhã a, thù này không báo, ta thể không làm người. Tiểu tử kia hiện tại ngược lại là lẫn vào phong thanh nước lên, tấn thăng tông sư, đều thành cự nhân công ty hoạch tâm thành viên. Đã bắt đầu một bước lên mây, đoán chừng hiện tại cũng không đem chúng ta những người thất bại này để vào mắt. Ta không phục à, dựa vào cái gì tiểu tử này cả ngày ăn ngon uống sướng, chúng ta cứ như vậy thảm. Từng cái hoạch tâm học sinh đều là nghiến răng nghiến lợi, đối Hạ Bình tràn ngập hận ý. Nếu như Hạ Bình ra hiện tại bọn hắn trước mặt lời nói, khẳng định hội xông đi lên, đem hôn đản này rút gân lột ra. Hoắc Cương cùng Tào Chính Bân hai người cũng là nhịn không được siết chặt quyền đầu, chán nổi gân xanh lên. Có chút ý tứ, vậy các ngươi muốn báo thù sao? Đông nhiên ở giữa, cái không gian này xuất hiện một đạo hắc sắc bóng dáng, một trận khặc khặc tiếng cười liền truyền tới, tại cái không gian này vừa đi vừa về chấn động. Người nào? Hoắc Cương bọn người đều thất kinh, trong nháy mắt rút lui, cảnh giác nhìn phía xa cái kia đạo hắc sắc bóng dáng. Tựa hồ không có thực thể, vẹn vẹn một đoàn khói đen. Ta cũng không phải là người, mà chính là yêu. Cái bóng kia nói. Hoắc Cương ánh mắt lấp lóe, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thì ra là thế. Loại này trạng thái hư vô, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là yêu tộc ở trong mạnh nhất ám sát chủng tộc một trong, ảnh yêu. Không sai, ta thật là ảnh yêu. Ảnh yêu thừa nhận nói. Hoắc Cương nhìn chằm chằm ảnh yêu, nơi này chính là tội nghiệt quân tổng bộ, cao thủ như mây, còn có hệ thống giám sát, ngươi đến cùng là thế nào tiến đến. Hắn có chút không thể nào hiểu được. Ta tự nhiên có thủ đoạn mình, cụ thể là cái gì, ngươi cũng không cần hỏi đến, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, có muốn hay không này Hạ Bình chết. Ảnh yêu thản nhiên nói. Nói thế nào? Hoắc Cương bọn người nhìn chằm chằm này ảnh yêu. Tin tưởng các ngươi cũng biết, này Hạ Bình làm sằng làm bậy,

Không thể nào, đến tột cùng là ai động thủ? Chẳng lẽ nói trong chúng ta ẩn tàng nhất tôn tông sư cấp cao thủ, hiện tại nhìn không được, rốt cục động thủ. Quá tốt, có tông sư tồn tại, chúng ta lần này không cần chết, không cần chết. Không ít người trước tiên nhìn thấy ngư nhân tông sư chết đi, từng cái đều là hoan hô lên, mừng rỡ như điên. Cái ngư nhân này tông sư thực lực vô cùng khủng bố, vẹn vẹn là cái này một cái, cũng không biết chạm giết bọn hắn bao nhiêu cao thủ. Nếu như không phải cái ngư nhân này tông sư lời nói, bọn họ cũng sẽ không thương vong nhiều người như vậy. Mà bây giờ đối phương đã bị giết, nhất thời liền nhượng trên người bọn họ áp lực giảm mạnh. Cái gì? Đến muốn động dùng trên người mình đòn sát thủ Giang Nhã Như đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng cứ như vậy nhìn lấy trước mắt mình đầu này ngư nhân tông sư toàn bộ thân thể nổ tung, máu bắn tung tóe, chết ở trước mặt mình. Nàng đều vô pháp tưởng tượng, dù sao đây chính là đường đường tông sư, mặc kệ là thả ở nơi nào, vậy cũng là cực kỳ nhân vật cường hành, trừ vương gia bên ngoài tối cường giả. Nếu như đặt ở quân đội lời nói, cái kia chính là tướng lãnh cấp bậc tồn tại, thống soái mấy vạn, mấy chục vạn thủ hạ. Mà cả chiếc vòng trên thuyền, liền không có một cái nào tông sư là cái ngư nhân này tông sư đối thủ, nếu không lời nói, cũng sẽ không ai đi ra ngăn cản đầu này ngư nhân tàn phá bừa bãi, sát hại vô tội. Nhưng là bây giờ cái ngư nhân này tông sư cũng là bị người đánh giết, đến cùng là bị người nào đánh giết. Giang Nhã Như nhìn bốn phía, muốn tìm đến giết chết ngư nhân tông sư cao thủ. Ừm, cái này. Giang Nhã Như đồng tử co vào, nàng lập tức liền thấy nơi xa hải vực phía trên, đột nhiên xuất hiện một bóng người, tại trên mặt biển hành tẩu, như giẫm trên đất bằng. Nhìn tốc độ rất chậm, nhưng lại trong nháy mắt liền tiến lên vài trăm mét, mấy hơi thở ở giữa, nhân vật thần bí này thế mà liền đến trước mặt mọi người. Hạ Bình. Chờ thấy rõ ràng nhân vật thần bí này thời điểm, Giang Nhã Như nhịn không được kinh hô lên. Bởi vì cái này bỗng nhiên xuất hiện người thình lình chính là đã lâu không gặp Hạ Bình. Nàng đều không nghĩ tới, chính mình thế mà tại trên biển mênh mông nhìn thấy tên bại hoại này, hoàn toàn ra khỏi nàng đoán trước. Gọi lớn tiếng như vậy làm gì, bình thường rên rỉ thời điểm, cũng không thấy ngươi gọi lớn tiếng như vậy. Siêu một tiếng, Hạ Bình trong nháy mắt đi vào Giang Nhã Như trước mặt, huề huề nhìn đối phương. Cái gì? Người chung quanh nghe đến mấy câu này, đều là trợn mắt hốt mồm. Cái này nữ thần cấp bậc nữ tử, không biết bị bao nhiêu nam nhân ái mộ. Sau khi lên thuyền liền lọt vào rất nhiều nam nhân truy cầu. Hơn nữa thoạt nhìn băng thanh ngọc khiết, lẫm nhiên không thể mạo phạm, như là thánh nữ. Đó là không có thể khinh nhờn, không thể đụng vào tồn tại. Nhưng là hiện tại lại có nam nhân, hơn nữa còn phát sinh loại kia không thể miêu tả quan hệ. Nhất thời. Không ít nam nhân liền nghe đến chính mình tan nát cõi lòng thanh âm, giống như miệng thủy tinh nước, tựa hồ bọn họ còn chưa bắt đầu yêu đương, liền đã thất tình, trên thế giới còn có so cái này càng thêm bi thảm sự tình sao. Ai dên gì, đừng ở chỗ này nói bậy. Phách một cái, Giang Nhã Như khuôn mặt lập tức bắt đầu hot, hận không thể đem lưu manh này xem như là bánh bao nhân thịt một thanh cho ăn. Tại trước công chúng, trước mắt bao người, lưu manh này thế mà còn dám đối một cái băng thanh ngọc khiết hoàng hoa đại khuê nữ nói ra những lời này, đơn giản vô sỉ tới cực điểm. Đến xa cách từ lâu trùng phùng, hơn nữa còn là tại loại nguy cơ này thời khắc, nàng còn hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm động, còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là hiện tại cảm động toàn không, nàng hận không thể hướng phía tâm kia vô sỉ mặt liền đến nhất quyền. Im miệng. Đúng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên xông ra bên kia ngư nhân tông sư, nó giận không kèm được, nên nhân loại chết, thế mà còn ở nơi này liếc mắt đưa tình, giết đệ đệ ta, lập tức cho ta nạp mạng đi. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, từ thuyền hải tặc phía trên thế mà nhảy ra 5-6 đầu ngư nhân tông sư, mạnh nhất có tông sư tứ trọng thiên, yếu nhất cũng có tông sư nhị trọng thiên, đây quả thực là dốc toàn bộ lực lượng. Đến chúng nó coi là vẹn vẹn điểm ấy binh lực, cũng đủ để đem chiếc này thuyền máy nhân loại giết không còn một ngống, đem phía trên bảo vật toàn bộ lướt đoạt lại, đây là một lần nhiệm vụ đơn giản. Nhưng là nơi nào nghĩ đến, bỗng nhiên giết ra một cái trình rào kim, lập tức liền đưa chúng nó một cái cán bộ cao cấp xử lý, nhất thời liền đưa chúng nó phổi đều tức điên, kích thích lên cừu hận ngập trời. Chúng nó mấy cái đều là huynh đệ, quan hệ rất tốt, chết mất một cái đều là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Có thể nghĩ, chúng nó hiện tại đối Hạ Bình hận ý, đơn giản hận không thể lập tức giết chết, rút gân lửa ra. Xong, làm sao sẽ còn có nhiều như vậy ngư nhân tông sư? Chúng ta làm sao lại xui xẻo như vậy, sớm biết liền không đến chiếc này thuyền máy, cái này chết chắc. Ai còn có thể cứu lấy chúng ta? Còn cứu cái giám, chờ chết đi, nhiều cá như vậy người tông sư xuất hiện, đủ để đem chúng ta giết chết mấy chục lượt. Nhìn thấy những ngư nhân này tông sư xuất hiện, mọi người loại đều là lâm vào tuyệt vọng trạng thái, bọn họ đều không hy vọng xa vời chính mình có thể chạy trốn, cho dù là lưu lại toàn thây, đó cũng là một kiện hy vọng xa vời sự tình. Giang Nhã Như cũng là trong lúc nhất thời bị bọn này ngư nhân tông sư cấp chấn trụ, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, đối với đến liền trô ở thế yếu nhân loại tới nói, mấy cái này ngư nhân tông sư xuất hiện, quả thực là phá hủy bọn họ mạng sống hy vọng. Đi chết đi, nhân loại, mang theo hối hận đi chết, hối hận tại sao mình như thế dừng bút lẫn vào tiếng cái này một bãi vũng nước đủ. 5-6 cái ngư nhân tông sư chợt quát một tiếng, đồng thời ra tay với Hạ Bình. Có cầm cự phủ, giống như đạn pháo nhảy vọt tới, giữa trời nhất phủ đánh xuống. Có cầm hắc sát thiết chủ y, cả người thái sơn áp đỉnh, một chủ y rơi đập, tựa hồ không khí đều bị đập trở thành sự thật không. Có cầm dài 3 mét đại đao, sắc bén vô cùng, sắc bén vô song, nhất đao chẳng dưới, tựa hồ có đao đạo tông sư uy lực, đao khí bức người, phảng phất một chiếc thuyền đều sẽ bị chém thành hai khúc. 6 cái ngư nhân tông sư liên thủ, loại kia uy lực quá mức kinh người, phảng phất phương viên một cây số đều hình thành chân không địa đái, khí thế bàng bạc ép áp xuống tới, như là một tòa núi lớn chân áp tại chính mình trên bờ vai. Phổ thông nhân loại võ giả đối mặt loại áp lực này, căn liền đứng không dậy nổi, hai chân đều đang run rẩy. Ồn ào! Ta để cho các ngươi nói chuyện sao? Không biết lớn nhỏ. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, nắm vào trong hư không một cái, cương khí ngưng tụ, sử xuất hỏa diễm thần châm. Đây là một môn cực kỳ cao minh vương cấp vũ kỹ, đẳng cấp không thua vương cấp tuyệt phẩm, cương khí điên cuồng áp xúc, giữa không trung ngưng tụ ra từng mai hỏa diễm thần châm. Trải qua hơn ngày tu hành, hắn sớm đã đem môn võ kỹ này tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Hiu hiu hiu. Trong một chớp mắt, giữa không trung xuất hiện mấy chục mai hỏa diễm thần châm, đó là từ Thái Dương tinh hoa đẳng cấp hỏa diễm ngưng tụ mà thành năng lượng, hướng phía những ngư nhân này đánh giết tới. Đông. Những này thần châm chuyên phá hộ thân cương khí, những ngư nhân kia tông sư căn liền không có nghĩ tới những thứ này thần châm khủng bố như vậy, tại chỗ liền bị từng cây châm cho đâm xuyên, thân thể cương khí hộ cháo đều không tầm thường bất cứ tác dụng gì. Vẹn vẹn nhất kích, những này thần châm liền chui vào những ngư nhân này tông sư thân thể. Không. Những ngư nhân kia tông sư phát ra kêu thê lương thảm thiết, theo thanh âm này gào thét, thần châm tại chỗ nổ tung, như là đạn hạt nhân nổ tung, đem thân thể của hắn nổ tứ phân ngũ liệt. Chương 788, dội nước bẩn. Thật mạnh. Mọi người thấy 5-6 đầu ngư nhân tông sư bị Hạ Bình trong nháy mắt chém giết. Từng cái đều là dọa đến trợn mắt hốt mồm, đây chính là ngư nhân tông sư, cũng không phải cái gì khắp nơi có thể thấy được cá ướp muối. Có thể chúng nó hiện tại thế mà giống như rau xanh, bị người trẻ tuổi kia tùy ý giết, không cần tốn nhiều sức, phần này thực lực đơn giản kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Tuy nhiên Hạ Bình tại Vân Tiêu Đại Lục rất lợi hại nổi danh, nhưng là tại Vô Tận Hải còn vẹn vẹn cái vô danh tiểu tốt. Căn liền không có nhiều người nghe nói qua hắn danh tiếng, không biết cũng rất bình thường. Dù sao Vô Tận Hải nơi này, cường giả thật sự là quá nhiều, tông sư đều khắp nơi có thể thấy được. Càng ngày càng biến thái. Giang Nhã Như thấy đều là im lặng, nàng đến cho là mình đi theo sư phụ tu hành, liền có thể rất nhanh siêu việt tên lưu manh này, đến lúc đó liền có thể tùy ý treo lên đánh hắn, báo một tiễn mối thủ. Có thể chỗ nào nghĩ đến, gia hỏa này tốc độ tiến bộ đơn giản không phù hợp lẽ thường, đều đã tấn thăng đến tông sư, cùng thế hệ trước tranh phong, người trẻ tuổi cơ không có có thể xuất kỳ hữu giả. Phần này trên thực lực chênh lệch, để cho nàng đều cảm thấy một chút xíu vẻ vải. Thời cơ, đây là cơ hội thật tốt. Ngư nhân tông sư chết, chúng nó liền không có cao đoàn chiến lược. Diệt chúng nó, lập tức qua diệt chúng nó, báo thủ rửa hận. Một số thông minh võ giả lại là không có bị kinh ngạc đến ngây người, bọn họ lập tức kịp phản ứng, biết được đây là cơ hội thật tốt, những ngư nhân kia tông sư bị diệt mất, mà bọn họ nhân loại tông sư vẫn tồn tại, chiến đấu lực chênh lệch lập tức nghịch chuyển. Bọn này ngư nhân hải tặc nhìn số lượng rất nhiều, nhưng là trừ tông sư bên ngoài, đại đa số đều là phá hôi, mặt đối với nhân loại tông sư, chúng nó quả thực là không chịu nổi một kích. Nghe đến mấy câu này, từng cái nhân loại võ giả đều là phân chấn, có mắt người mắt càng là để lộ ra cừu hận. Những ngư nhân này hải tặc vừa rồi thế nhưng là giết bọn hắn không ít bên người thân nhân cùng bằng hữu. Đến bọn họ coi là không có báo thù rửa hận thời cơ, nhưng là bây giờ những ngư nhân kia tông sư xong đời, bọn họ nơi nào có không bỏ đá xuống giếng đạo lý. Phanh phanh phanh. Vài cái nhân loại tông sư một ngựa đi đầu, rất nhiều vũ sư cảnh võ giả theo sát phía sau, đánh giết tới, thế như trẻ tre, đem những ngư nhân này hải tặc giống như kê tử đồng dạng chém giết. Sau nửa canh giờ, những ngư nhân này hải tặc trừ một số cơ linh lập tức nhảy vào đại hải đảo tàu bên ngoài, còn lại ngư nhân hải tặc đều bị diệt, đại lượng thi thể phiêu phù ở trên biển, đại lượng huyết dịch cơ hồ đem vùng biển này nhuộm đỏ. Mà nhân loại võ giả thương vong không ít người, dù cho sống sót cũng là cái mang thương, nhưng là mỗi cái sống sót mắt người mắt đều là lộ ra sống sót sau tai nạn hưng phấn. Hạ tiên sinh, quá cảm kích ngươi. Đúng a, nếu như không phải ngươi xuất thủ, chúng ta liền triệt để xong đời. Cảm ơn, thật sự là rất cảm tạ. Tất cả mọi người là hướng về phía Hạ Bình cảm kích nói ra. Tạ cái giám. Đông nhiên ở giữa, một cái áo trắng nam tử trẻ tuổi oán độc nhìn lấy Hạ Bình, đều tại ngươi, toàn bộ đều tại ngươi, đã ngươi có mạnh như vậy thực lực, vì cái gì không sớm một chút xuất thủ. Nếu như sớm một chút xuất thủ lời nói, chúng ta liền sẽ không chết rất nhiều người, hào thúc kiệt thúc bọn họ cũng sẽ không bị những có thể đó ác ngư biển người tặc giết chết, ngươi vì cái gì không sớm một chút xuất hiện. Hắn cắn chặt răng. Dẫn cho đánh mèo Hạ Bình. Vương Như Long, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Còn không lập tức im miệng. Một người hét lớn một tiếng, nhượng cái này áo trắng nam tử trẻ tuổi im miệng, cảm thấy bây giờ nói loại lời này không đúng lúc. Chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Áo trắng tuổi trẻ nam Vương Như Long cười lạnh một tiếng, mà lại ta mười phần hoài nghi người này có khác mục đích, lúc nào không đến. Hết lần này tới lần khác lúc này đến, mà lại chung quanh đại hải mênh mông, bốn phía không người, hắn đến cùng là thế nào xuất hiện. Ta cũng không tin, gia hỏa này thật trùng hợp như vậy, vừa lúc đi ngang qua nơi này. Cái thế giới này nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình, ta hoài nghi chuyện này nói không chừng căn cũng là hắn tự biên tự diễn, liền bọn này ngư nhân hải tặc cũng là hắn kêu đến. Hắn lời nói cực kỳ ác độc. Là chu tâm chi ngôn. Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhưng là lời gì cũng không nói. Vương Như Long, ngươi câu nói này quá phận, ngươi có chứng cứ gì? Mà lại hắn làm như vậy có chỗ tốt gì? Đừng tưởng rằng tùy tiện nói lung tung liền không sao, đây là phỉ báng, ác ý hãm hại. Giang Nhã Như cau mày nói, cảm thấy gia hỏa này quá phận, rõ ràng Hạ Bình xuất thủ cứu bọn họ, hiện tại thế mà lấy oán báo ân. Còn đem nước bẩn dội đến Hạ Bình trên thân. Bất quá nàng cũng biết, cái này Vương Như Long đừng nhìn thực lực không ra thế nào, mới vũ sư tam trọng thiên, nhưng là thân phận thật không đơn giản, chính là vô tận hải vương gia gia tộc vương gia tử tôn, thân phận cao quý, ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân công tử ca. Liên liên trên thuyền mấy vị kia tông sư, cũng chỉ là hắn bảo tiêu. Có chỗ tốt gì? Này con phải hỏi sao? Vương Như Long âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta lần này đi ra, cũng là đạt được linh dược địa tâm linh chi xuất thế tin tức, mới tiến về cái kia hòn đảo tầm bảo. Nói không chừng gia hỏa này cũng chiếm được tin tức này, muốn cùng chúng ta đáp lên quan hệ. Cho nên, tên này liền tự biên tự diễn, nhượng hải tặc tới, giết cho chúng ta mệt mỏi. Sau đó hắn lại lấy cứu thế chủ danh nghĩa xuất hiện, vậy chúng ta còn không đối hắn cảm động đến rơi nước mắt, mang ơn, lập tức đem địa tâm linh chi tin tức nói ra. Dạng này dơ bẩn ác tha thủ đoạn ta gặp nhiều, làm sao có thể gạt ta. Hắn lộ ra một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, tựa hồ xem thấu Hạ Bình các loại trò xiếc. Tất cả mọi người là sững sờ, bọn họ cũng cảm thấy cái này logic không có vấn đề gì, nhưng là tựa hồ cũng có chút gượng ép, xét đến cùng đây cũng chỉ là suy đoán, cũng không có chứng cứ. Có thể bất kể như thế nào, lời nói này cũng để bọn hắn đối Hạ Bình cảm kích giảm bớt không ít. Có người thậm chí còn bắt đầu hoài nghi Hạ Bình có phải là thật hay không có ý khác, bằng không biển rộng mênh mông làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở cái địa phương này, còn tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, giải cứu bọn họ tại trong nước lửa. Ngươi, Giang Nhã Như rất là nóng nổi, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, Hạ Bình danh tiếng chỉ sợ cũng triệt để hủy, nói không chừng thật đúng là bị đám người này cho rằng là trêu chọc đến hải tặc kẻ cầm đầu. Nhìn lấy người chung quanh ánh mắt, Vương Như Long đắc ý tới cực điểm, đây cũng là hắn phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ thủ đoạn A, cái này không biết từ nơi nào đi ra ra hỏa, thế mà còn muốn cùng hắn đoạt nữ nhân, quả thực là không biết sống chết. Nội tâm của hắn mười phần đoán độc, đặc biệt là trước đó nhìn thấy tiểu tử này cùng Giang Nhã Như anh anh em, một bộ thân mật bộ dáng, hắn ghen ghét đến ruột đều đang buốc lên nước chua. Rõ ràng chính mình vì truy cầu Giang Nhã Như, không biết tốn hao nhiều đại công phu, thế nhưng là tiểu tử này vừa đến, liền để Giang Nhã Như biến thành cái dạng này, hắn làm sao nhận được. Hừ, lần này dù cho vô pháp giết chết ngươi, cũng phải triệt để bồi xấu ngươi. Vương Như Long rất là âm hiểm thầm nghĩ, xuất thân đại gia tộc bên trong, âm mưu quỷ kế loại vật này hắn đây là sử dụng nhiều, quả thực là hạ bút thành văn. Ẩm. Không đợi Vương Như Long có cái thứ hai ý nghĩ, Hạ Bình bỗng nhiên xuất thủ, trong nháy mắt liền đập tại Vương Như Long gương mặt bên trên, đem cả người hắn đều rút ra bay ra ngoài. Trắng nón gương mặt bên trên thêm ra 5 ngón tay dấu đỏ, có thể thấy rõ ràng. Liền hàm răng đều hôn tạp máu tươi, bay ra 2-3 khỏa. Chương 789, sợ uy không sợ đức. A. Vương Như Long đều không nghĩ tới Hạ Bình hội bỗng nhiên ở giữa đối tự mình động thủ, lúc này liền bưng bít lấy chính mình khuôn mặt, ngã trên mặt đất thống khổ kêu to lên, giống như thân thể mỗi một cây thần kinh đều tại nhói nhói. Đây là hắn đời này đều chưa có thử qua thống khổ. Dù sao hắn nhưng là đường đường vương gia tử tôn, vương gia hậu nhân, đi ra ngoài đều là tiền hô hậu ủng, gặp được người khác ba may cũng không kịp, nào dám xuất thủ đánh hắn. Ngươi, ngươi! Vương Như Long trừng to mắt, vừa sợ vừa giận, tràn ngập oán hận nhìn lấy Hạ Bình. Những người khác cũng là kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình hội bỗng nhiên ở giữa xuất thủ, hơn nữa còn độc ác như vậy. Ngươi cái gì ngươi, thiếu giáo hơn phế vật. Ba một chút, Hạ Bình lại một cái tát quất lên, đem hắn một bên khác mặt cũng đánh, vừa vặn đụng cái trình tề, đánh pháo miệng thời điểm ngược lại là rất lợi hại, vừa rồi ngư nhân hải tặc đánh tới thời điểm, làm sao lại không thấy ngươi phách lối, ngược lại tránh tại sau lưng run rẩy. Hiện tại ngư nhân hải tặc tử quang, liền nhảy ra lại nhảy. Ngươi ngược lại là đem gió chiều nào theo chiều nấy cái này thành ngữ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Thế mà còn muốn nghi vấn ta. Ngươi tính là cái gì à, có tin ta hay không lập tức đem ngươi giết, ném vào đại hải cho cá mập ăn, đều không mấy cái có năng lực tới cứu ngươi. Ba ba vài tiếng, hắn lại tiếp tục rút ra mấy cái bàn tay, đem Vương Như Long khuôn mặt đều quất sưng, chẳng khác nào đầu heo, máu me đồng địa. Nhìn vô cùng thê thảm. Á á á. Vương Như Long miệng hở, chọc giận gần chết, phổi đều cơ hồ tức điên, nhưng là hiện tại hắn miệng sưng, đau muốn chết, căn là lời gì cũng nói không ra. Vị bằng hữu này, lập tức dừng tay, hắn là ta vương gia người, ngươi phải đắc tội ta. Nhìn thấy loại tình huống này, sau lưng một cái vương gia tông sư lập tức nhảy ra, muốn ngăn cản Hạ Bình. Đông. Không đợi hắn nói hết lời, Hạ Bình một chân đạp tới, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, vận chuyển cương khí, trong nháy mắt liền đá tại người tông sư này trên lồng ngực. Lúc này, một cước này giống như tấn thuốc nổ nổ tung, mạnh mẽ cương khí trong nháy mắt liền xâm lấn người tông sư này thân thể, đem trên người hắn kinh mạch phong tỏa đến sạch sẽ. Cả người hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, giống như đống cát, bị một chân đạp bay ra ngoài, bay tứ tung một cây số, trực tiếp bánh xe phụ trên thuyền phi thuyền, hung hăng nện trên biển lớn. Phốc! Một tiếng, cái này vương gia tông sư rơi xuống trên biển lớn, bị chấn động đến phế phủ trọng thương, máu trong cơ thể cũng không nhịn được phun ra ngoài, liền xương cốt đều bị chấn nát mười mấy cây. Đối phương mười phần hãi nhiên, nếu như Hạ Bình dùng lại ra nhiều một chút khí lực, trái tim của hắn đều sẽ bị đánh nổ, tại chỗ chết thảm. Ngươi thì tính là cái gì, còn dám làm chim đầu đàn, để cho ta dừng tay. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy cái kia bị chính mình đá bay tông sư, lấy là vương gia rất lợi hại không tầm thường, cái danh này có thể hù dọa người. Ta đi ra hành tẩu giang hồ, yêu vương hậu nhân đều giết không ít, vương gia gia tộc người cũng đã gặp rất nhiều, cái nào ta không dám đắc tội. Chọc ta, còn tưởng rằng không cần trả giá đắt, ngươi cho rằng cái thế giới này vây quanh các ngươi chuyển. Thôi được, đã các ngươi cho là ta là đem ngư nhân hải tặc dẫn tới kẻ cầm đầu. Như vậy vì che giấu tin tức này, ta cũng chỉ phải mời toàn bộ các ngươi đi chết. Dù sao nơi này cũng không có gì người chứng kiến, vừa vặn đem bọn ngươi toàn giết, giả tạo thành hòa ngư nhân hải tặc đồng quy vu tận giả tượng. Tin tưởng cũng không ai nhìn ra được. Trên người hắn toát ra hung tàn sát khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phảng phất sau lưng của hắn hiện hiện núi thây biển máu trắng cảnh, từng sợi sát khí như là kiếm nhận, cắt chém tại những người này cổ họng phía trên. Ở đây người đều là dọa đến toàn thân run rẩy, câm như hến, bọn họ lúc này mới nhớ tới, vị này chính là tông sư, tay không liền giết 5-6 tôn ngư nhân tông sư quái vật. Hiện tại nhìn bề ngoài là nhân loại, có thể đó là có thể tay không tới đạn đạo, một người liền có thể địch thiên quân nhân vật cường hành, từ chất cũng không phải là phổ thông võ giả có thể sánh được. Ngươi trẻ tuổi, ngươi liền không nên ở chỗ này dọa người. Một vị khác vương gia tông sư, nhìn đại khái giống như là 50-60 tuổi lão giả, ăn mặc đường phục, hắn cười lạnh một tiếng, tựa hồ xem thấu Hạ Bình phô trương thanh thế. Lao phu đi qua đường so ngươi nếm qua gạo còn nhiều, còn muốn hù dọa lao phu, quả thực là trò cười, nhìn ngươi tuổi còn trẻ bộ dáng, liền biết chưa thấy qua cái gì các mặt xã hội. Ta vương gia chính là vương gia gia tộc, hơn nữa còn là trước mắt bao người, ngươi làm sao còn dám giết người. Coi là nói ra những lời này liền có thể hù sợ chúng ta, thật sự là quá buồn cười. Lao phu khuyên ngươi lập tức cùng thiếu gia xin lỗi. Tranh thủ xử lý khoan dung, dạng này khả năng hành vi phạm tội còn nhỏ một chút, nếu không triệt để chọc giận ta vương gia, cái này hậu quả ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tin tưởng ngươi cũng không phải cái gì ngu xuẩn. Đông. Hạ Bình trong nháy mắt liền từ trên thân xuất ra địa ngục chi mâu, cả người như cùng một đầu côn bằng, thân hình lấp lóe, nhất mâu đã đâm qua, tại chỗ liền đem lão giả này thân thể nhất mâu xuyên thủng. Trái tim tại chỗ bị đánh bạo. A, lão giả này trừng to mắt, tựa hồ cũng không thể tin được Hạ Bình thật đúng là sẽ ra tay, mà ra tay nhanh như vậy, cho dù hắn là tông sư tứ trọng thiên cao thủ cũng ngăn cản không nổi. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Hạ Bình động thủ, nhất mâu liền đâm xuyên chính mình trái tim, kết tính mạng mình. Ngươi, ngươi! Đường phục lão giả trừng to mắt, gắt gao nhìn lấy Hạ Bình. Lại là lời gì cũng nói không ra, cả người cứ như vậy ngã trên mặt đất, máu me đầm địa. Người chung quanh đều là thấy toàn thân run rẩy, đây chính là một vị nhân loại tông sư, cứ như vậy bị nhất mâu đâm chết. Vừa rồi cực kỳ phách lối vương Như Long cũng là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, quần đều có chút ướt át vị đạo, tê liệt trên mặt đất, đánh chết hắn đều không nghĩ tới, tiểu tử này lại dám xuất thủ, giết hắn vương gia tông sư. Ta không dám giết người, ngươi bây giờ nhìn xem ta có dám hay không giết. Ta xưa nay không nói đùa, đi ra lăn lộn liền nếu như vậy, nói giết cả nhà ngươi liền giết cả nhà ngươi. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, cầm trong tay trường mâu, huyết dịch từ mũi thương tích táp chảy xuôi xuống tới, hung diễm ngập trời, phảng phất đệ nhất tuyệt thế hung thần, bối hậu hiển hiện núi thây biển máu. Những lời này, nhược ở đây nhân trái tim đều là run rẩy, tựa hồ bị người lấy tay hung hăng nắm. Tông sư! Đây cũng là tông sư A. Đó là trừ vương gia phía dưới tối cường giả, cho dù ở liên bang chính phủ bên trong, cũng là có đủ loại đặc quyền tồn tại. Tất cả mọi người là run rẩy, nhân vật như vậy, lại có thể khinh đủ. Hiện vào lúc này cũng không ai dám nghi vấn Hạ Bình không dám giết người, liền vương gia tông sư đều nhất mâu đâm chết, tại chỗ đánh nổ. Hiện trường người nào không dám giết, người nào không dám động. Người chính là như vậy, sợ uy không sợ đức, nhớ đánh không nhớ đau nhức. Không xuất thủ lập uy, giết mấy cái, người khác còn tưởng rằng ngươi dễ khi dễ. Lúc này bọn họ liền nhớ kỹ, đây là tông sư không thể nhục, nhục người hẳn phải chết. Trước đó phách lôi đến muốn mạng vương như long tê liệt trên mặt đất, é hát sở xì một mảng lớn, sắc mặt trắng bệnh, hắn đơn giản hận không thể đem đầu đều chôn trên mặt đất, nhượng người chung quanh lại cũng không thấy mình. Nếu như không phải hắn hành vi ngu xuẩn, vương gia tông sư làm sao lại chết? Chương 790, Đa Bảo Đảo. Thật xin lỗi, Hạ tiên sinh. Phu phu một tiếng, một cái vương gia tông sư dọa đến té quỵ dưới đất, không ngừng dập đầu xin lỗi. Đây là chúng ta sai, là chúng ta dạy bảo không đúng, nhượng tên xuất sinh này đi ra vũ nhục Hạ tiên sinh danh tiếng. Mời tha cho chúng ta nhất mệnh, tha cho chúng ta đi. Hắn hận chết vương như long thằng ngu này, người ta thế nhưng là đường đường tông sư, tại liên bang chính phủ có được đặc quyền. Tự mình xuất thủ xử lý mấy cái người bình thường, một chút việc đều không có. Nếu có người dám mạo phạm tông sư, như vậy tông sư tự mình xuất thủ đem đối phương đánh giết, đó cũng là vô tội, đây cũng là tông sư uy nghiêm. Thế nhưng là cái này vương như long thế mà còn muốn cho tông sư dội nước bẩn, thậm chí một điểm chứng cứ cũng không có, đây không phải muốn chết vẫn là cái gì, vừa rồi một vị tông sư liền trả giá bằng máu. Hiện tại nếu là không lập tức trấn an được đối phương, chỉ sợ bọn họ chết hết đều không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Dù sao nơi này là đại hải, bốn phía không người, dù cho đem bọn hắn toàn giết, lại vu oan cho những hải tặc đó, cũng không ai có thể tra ra cái gì, bởi vì nơi này cũng là vô tận hải. Cho dù là vương gia, cũng vẫn là không ít hải vực, chết một số người đây tính toán là cái gì. Dù sao vương gia gia tộc mỗi lần ra biển mạo hiểm, đều chết không ít người, đây cũng là mười phần bình thường sự tình. Những người khác cũng là hối hận ruột đều lục, bọn họ giờ này khắc này mới tỉnh ngộ lại, người trẻ tuổi kia cũng không phải cái gì vũ đồ, vũ sư, mà chính là sừng sững ở nhân gian chiến lược đỉnh phong tông sư. Loại thân phận này, như thế nào bọn họ có thể nghi vấn? Người ta xuất thủ cứu ngươi, cho dù là vô ý, đó cũng là cực ân tình lớn, thế mà còn dám không có bất kỳ chứng cứ nào liền hoài nghi, đây không phải lang tâm cẩu phế vẫn là cái gì. Treo ngược lên. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn lấy vương như long, thản nhiên nói, bạo chiếu một ngày, gian đe, ai dám động đến, liền chết. Hắn lời nói rất đơn giản, lại ẩn chứa đáng sợ sát khí, khiến cho người run rẩy. Vâng, Hạ tiên sinh. Nghe đến mấy câu này, một đám người lập tức hành động, như là quân nhân, tay chân mười phần nhanh nhẹn, xuất ra dây gai, lập tức đem vương như long cho trói lại, dán tại trên cột cờ mặt. Không! Các ngươi dám, lại dám làm như vậy, biết ta là ai, biết ta vương như long là ai sao? Thả ta ra, lập tức thả ta ra a, các ngươi bảy tiện dân này. Vương như long không ngừng giãy giụa, sắc mặt dữ tợn. Bi phẫn tới cực điểm, bị người dạng này trước mặt mọi người treo ngược lên, bạo chiếu một ngày, đây đối với vương gia tử tôn hắn tới nói, quả thực là lớn lao sỉ nhục. Nhưng là tại trước mặt nhiều người như vậy, còn có Hạ Bình ở bên cạnh trấn nhiếp, cho dù là vương gia hộ vệ cũng không dám vọng động, dám động liền là chết. Trước đó vương gia tông sư chết cũng là đấm máu ví dụ. Loại này thiết huyết thủ đoạn, lập tức chứng minh vị tông sư này không phải cái gì lương thiện có thể lấn hạng người. Trước đó dám nghi vấn tông sư đã bị giết, nhất mâu liền đâm xuyên trái tim. Những vương gia đó hộ vệ đều là dọa đến run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, muốn ra tay đều khó có khả năng, nếu không đến lúc đó không chỉ có không có cách nào cứu vương Như Long, thậm chí bọn họ cũng cùng theo một lúc chôn cùng. Dù sao ai dám tại tông sư trước mặt kêu gào, chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Tốt, tán đi đi, thu thập tàn cục. Hạ Bình khoát khoát tay. Một đám người lập tức tán đi, thu thập thuyền máy nhân loại võ giả thi thể, cứu chữa thương binh, chữa trị nơi này bị ngư nhân hải tặc phá hư bộ vị, quét dọn thuyền máy vệ sinh các loại. Còn lại vương gia hộ vệ cũng không dám lưu tại nơi này, chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy vương Như Long bị dán tại trên cột cờ, dầm mưa dai nắng, gió táp mưa xa, trước mặt mọi người thị uy. Nhìn thấy mọi người rời đi, Giang Nhã Như nghiêm túc nhìn lấy Hạ Bình, cái này vương Như Long thế nhưng là vương gia nhân, chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội chết đối phương sao? Chỉ sợ lần này sẽ chọc cho đến phiền toái rất lớn. Ta đắc tội người còn thiếu sao? Hạ Bình hỏi ngược một câu. Nghe nói như thế, Giang Nhã Như triệt để im lặng, nàng không lời nào để nói, gia hỏa này đắc tội với người thật đúng là không ít, khác không nói. Liền vẹn vẹn là vạn yêu sơn yêu vương, muốn chém chết hắn liền có một đống. Đoán chừng chỉ là vương gia, thật đúng là không tính là gì. Thế nhưng là nàng vẫn là vì tên bại hoại này tại hỏa năng lực cảm thấy đau đầu. Tính toán, không nói chuyện này, kia là cái gì địa tâm linh chi là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, hắn đối loại linh dược này cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu như có thể đạt được lời nói. Nhất định có thể cực lớn tăng cường trên người mình thực lực. Thật giống như người bình thường không chê tiền mình nhiều một dạng, võ giả cũng sẽ không ghét bỏ trên người mình linh dược nhiều. Địa tâm linh chi, đó là một cái võ đạo tổ chức bởi vì đại hải phong bạo quan hệ, ngoài ý muốn đi vào một tòa thần bí hòn đảo, tên là Đa Bảo Đảo, từ đó phát hiện địa tâm linh chi tồn tại. Giang Nhã Như trầm giọng nói, nghe nói hòn đảo kia phía trên, linh dược rất nhiều, địa tâm linh chi cũng chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Bởi vậy thu đến tin tức này về sau, ta cùng đám người này kết nhóm, tạo thành đoàn đội, dự định qua này hòn đảo lịch luyện một phen. Nhưng là không nghĩ tới, còn không có đến hòn đảo kia liền gặp được ngư nhân hải tặc. Hòn đảo kia ở nơi nào? Hạ Bình lập tức hỏi. Giang Nhã Như liếc xéo liếc một chút, ngươi cũng nghĩ qua đi. Đương nhiên. Có linh dược xuất thế, ta chỗ nào không đi lẫn vào một phần đạo lý. Hạ Bình đương nhiên nói, bất quá đã cái kia võ đạo thế lực phát hiện địa tâm linh chi, vì cái gì bọn họ muốn nói ra đến, chính mình độc chiếm không phải chuyện tốt sao. Hắn nhìn lấy Giang Nhã Như. Tình huống bình thường là như thế. Giang Nhã Như nói, vấn đề là hòn đảo kia 10 phần nguy hiểm, tựa hồ sinh tồn rất nhiều mạnh mẽ quái vật. Thậm chí hòn đảo kia phụ cận cũng rất nguy hiểm, thỉnh thoảng có thâm hải quái thú ẩn hiện. Đừng nói trên hòn đảo có chớ đại nguy hiểm, liền xem như tới gần hòn đảo kia đều là một chuyện phiền toái. Trước đó này võ đạo tổ chức cũng chỉ là vận khí tốt, mới lên tới hòn đảo kia, chạy đi thời điểm đều là cựu tử nhất sinh, cho nên bọn họ tự nhận là không có năng lực cầm tới linh dược, liền định đem tin tức này bán đi đổi tiền. Nàng biểu thị hòn đảo kia 10 phần nguy hiểm. Nguy hiểm. Hạ Bình mỉm cười, cái thế giới này chỗ nào không nguy hiểm, thiên yêu chiến trường, cương thi sơn mạch, vân vụ sơn mạch chờ một chút, từng cái đều là nhượng phổ thông võ giả cựu tử nhất sinh địa phương. Muốn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, liền an an ổn ổn đạt được bảo vật. Đây chẳng qua là nói chuyện viển vông lời nói. Giang Nhã Như nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt. Liền biết ra hỏa này tuyệt đối không có từ bỏ ý tứ, trên thực tế nàng cũng là như thế, nếu như vẹn vẹn lo lắng nguy hiểm, nàng cũng sẽ không đi theo đoàn đội cùng một chỗ tiến về cái chỗ kia. Tốt ta, ta có thể nói cho ngươi, bất quá ta cũng muốn cùng theo một lúc qua,

hắn hận không thể lập tức bắt lấy cái này ở chỗ này giả vờ giả vị tiểu tử rút gân lột ra, chu diệt cửu tộc. Thân là tông sư, dù cho cách 2-3 cây số, như là con muỗi đồng dạng thanh âm đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Hiện tại vẻn vẹn do lớn, liền nói mình nghe không rõ, căn này cũng là đang đùa hắn. Thế nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn cố nén nội tâm phẫn nộ, lần nữa hét lớn một tiếng, thật xin lỗi. Hắn nói xong câu đó, thân thể đều giống như hư thoát, hao phí lực khí toàn thân. Không tệ, lần này ngược lại là nghe rõ ràng, trong lực 10 phần A, nếu như trước đó ngươi giết ngư nhân hải tặc thời điểm có bán như vậy mệnh cũng không tệ. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra. Vương Như Rồng đã là tự động che đậy cái này vô sỉ tiện nhân lời nói, mỗi nói một lần đều châm chọc chính mình, nếu như mỗi câu lời nói đều nghe lời, hắn đoán chừng hội tức giận đến chảy máu não. Hạ tiên sinh, lần này là chúng ta dạy bảo không đúng à, không nghĩ tới hắn thế mà trưởng thành là dạng này người. Trung niên nam tử Vương Thông nhìn lấy Hạ Bình, nói, ta hy vọng ngươi không hội bởi vì việc này liền ghét hận Vương gia. Dù sao Vương gia chúng ta đối Hạ tiên sinh vẫn là vô cùng tôn kính. Vi biểu bày ra hài lòng, chúng ta cảm thấy cho Hạ tiên sinh 100 ức đồng liên bang tinh thần tổn thất phí, xem như đền bù Hạ tiên sinh lần này tổn thất, hy vọng không muốn ghét bỏ. 100 ức đồng liên bang. Vương Như Rồng phát điên, không chỉ có muốn chính mình xin lỗi, thậm chí còn đến cho tiểu tử này bồi thường tiền. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới đường đường Vương gia gia tộc, vô tận hải Vương gia, thế mà đối một cái tiểu tiểu tông sư như thế ăn nói khép nép. Hắn cảm thấy mình đều nhanh điên. Không không không, cái này làm sao có ý tứ đâu, các ngươi thật sự là quá khách khí. Hạ Bình dửng dưng nói, bất quá đã cái này đều là các ngươi một phen tâm ý, nếu như cự tuyệt, cái kia chính là không nể mặt các ngươi, ảnh hưởng không tốt. Lời như vậy, ta liền từ chối thì bất kính. Vô sỉ. Vương Như Rồng nhai răng, rõ ràng cũng là muốn tham đi số tiền này, thế mà còn lộ ra một bộ chính mình miễn cưỡng mới nhận lấy bộ dáng, liền xem như tham quan cũng không có bộ này gương mặt đáng giận. Chí ít tham quan lấy tiền sẽ còn làm việc, thế nhưng là tiểu tử này đâu, liền xem như đưa tiền, cũng cam đoan là bánh bao nhân thịt đánh chó, đã đi là không thể trở về loại kia. Hơn nữa còn hội giả giả trăng cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Đợi chút nữa liền cho Hạ tiên sinh chuyển khoản. Vương Thông sảng khoái nói, đúng, kỳ thực lần này tới, chúng ta còn có một việc muốn cùng Hạ tiên sinh thương lượng một chút, không biết Hạ tiên sinh có nghe nói hay không qua gần nhất huyên náo xôn xao đa bảo đảo. Hắn nhìn lấy Hạ Bình. Hơi có nghe thấy. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Vương Thông gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, nhưng thật ra là dạng này, lần này Vương gia chúng ta cũng muốn điều động không ít người tiến về đa bảo đảo, muốn ở chỗ đó kiếm một chén canh. Không biết Hạ tiên sinh phải chăng tiện đường, có lẽ chúng ta có thể cùng một chỗ liên thủ, dựa theo Hạ tiên sinh thực lực, lại thêm Vương gia chúng ta thực lực, cường cường liên hợp, nhất định có thể tại đa bảo đảo có thu hoạch khổng lồ. Hắn thành khẩn mời Hạ Bình cùng một chỗ hành động. Không cần. Hạ Bình quả quyết cự tuyệt, cá nhân ta ưa thích đơn độc hành động. Nghe nói như thế, Vương Thông đồng tử thu co rúm người lại, hắn không nghĩ tới Hạ Bình cự tuyệt như thế quả quyết, nhưng là hắn cũng không có tiếp tục dây dưa. Thôi được, đã dạng này, vậy liền chúc Hạ tiên sinh võ vận hưng thịnh. Vừa dứt lời, hắn liền phất phất tay, phân phó người đem Vương Như Rồng từ trên cột cờ mặt cứu được. Mà Hạ Bình chỉ là ở bên cạnh nhìn lấy, cũng không có đi ngăn cản. Mấy phút đồng hồ về sau, bọn này Vương gia nhân liền rời đi chiếc này thuyền máy, đến cũng vội vàng, qua cũng vội vàng. Hạ Bình, cẩn thận một chút, ta luôn luôn cảm thấy bọn này Vương gia nhân không có hảo ý. Giang Nhã Như có thể cảm thấy bọn này Vương gia nhân không phải người tốt lành gì, đặc biệt là này Vương Thông, luôn là một bộ tiếu lý tàng đao bộ dáng. Không biết đang suy nghĩ gì âm mưu. Không có hảo ý. Hạ Bình cười lạnh một tiếng. Đây là rất bình thường sự tình. Đều bị chính mình đánh mặt. Nhất tôn Vương gia tông sư đều giết. thậm chí còn đem vương gia tử tôn đều dán tại trên cột cờ nhục nhã. Có thể là như thế này sự tình, cái này vương thông đều nhịn được, ngược lại còn chịu nhận lỗi, bị người đánh má trái, thuận tiện đem má phải tiếp cận qua, nói không có gì mưu đồ đều không người sẽ tin tưởng. Cái gọi là cắn người không gọi là chó, dạng này bụng dạ cực sâu nhân tài gọi là khủng bố, bởi vì một khi bắt đầu cắn người, cái kia chính là sát cơ chí mạng, nhất kích tất sát loại kia, để cho người ta không thể không phòng. Cho nên, hắn mới quả quyết cự tuyệt đối phương mời. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, dù cho đối phương không có hảo ý lại như thế nào, bằng vào hắn thực lực bây giờ, nếu như đối phương muốn đối phó chính mình, hắn khẳng định hội nhượng bọn gia hỏa này ăn không ôm lấy đi. Có thực lực nơi tay, liền không sợ đám người này muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Đừng quản những này, chúng ta lúc nào xuất phát? Hạ Bình hỏi. Giang Nhã Như ngẫm lại, ngày mai đi, có thể thuê một chiếc thuyền máy, liền trực tiếp rời đi. Lúc này, trên hòn đảo một gian bệnh viện, khách quý phòng bệnh, Vương Như Rồng đã đưa đến bệnh viện tiến hành khẩn cấp trị liệu. Hắn thương thế trên người không lớn, vẹn vẹn bị dán tại trên cột cờ bạo chiếu một ngày mà thôi. Chỉ cần ngâm doanh dưỡng dịch, liền rất nhanh bù đắp lại thân thể thâm hụt, nhượng thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Thúc thúc. Nhưng là bây giờ Vương Như Rồng không phục giận tới cực điểm, nghiến răng nghiến lợi, nhìn lấy chính mình thúc thúc Vương Thông, vừa rồi vì cái gì không trực tiếp xuất thủ, đem cái kia đang chết hôn đảng cầm lên, hung hăng tra tấn. Ngươi biết hắn làm gì sao? Trắng trợn giết ta Vương gia nhất tôn tông sư. Nhất tôn tông sư à, thậm chí đưa ngươi chất nhi đều dán tại trên cột cờ mặt bạo chiếu một ngày. Loại hành vi này, quả thực là đem ta vương ra mặt vào chỗ chết rút ra, thế nhưng là ngươi thế mà còn để cho ta chịu nhận lỗi, thậm chí còn cho tiện nhân kia bồi thường 100 ức đồng liên bang. Thúc thúc, ngươi đây là điên sao? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ngu xuẩn. Vương Thông hét lớn một tiếng. Tiểu tử kia thế nhưng là cự nhân công ty hoạch tâm thành viên, tiền đồ vô lượng, có rất nhiều vương gia bảo bọc. Nếu như ta dám trắng trợn ra tay với hắn, ngày thứ hai cự nhân công ty liền sẽ đem vương gia chúng ta diệt đi. Ngươi muốn chết, cũng chớ liên lụy vương gia, dùng não tử suy nghĩ thật kỹ. Thế nhưng là Vương Như Rồng vẫn là không phục, cho dù là cự nhân công ty hoạch tâm thành viên thì thế nào? Vương gia chúng ta cũng có người tại cự nhân công ty, chẳng lẽ liền không làm gì được hắn sao? Không giết hắn, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Hắn hận đến nghiến răng, đơn giản hận không thể lập tức diệt Hạ Bình, báo thủ rửa hận. Giết hắn, đương nhiên là muốn giết. Vương Thông con mắt lộ ra một tia hàn mang, nhưng là không thể trắng trợn giết, thậm chí không thể là ta vương gia động thủ, nhất định phải mượn đao giết người mới được. Đây mới là thượng sách. Tiểu tử này trên thân nhằm chúng phiền phức cũng không nhỏ à, đắc tội vạn yêu sơn rất nhiều yêu vương, nhưng yêu vương đó thế nhưng là muốn làm thịt tiểu tử này, vụng trộm tuyên bố không ít treo giải thưởng. Đến ta còn muốn mời tiểu tử này lên thuyền, tối bên trong trưởng khống hắn hành tung, sau đó đem hắn tin tức tiết lộ ra ngoài, nhượng những yêu vương đó đến cửa trả thù, mượn đao giết người. Sau đó chúng ta liền từ chuyện này xem như phủ nhận. Nhưng là không nghĩ tới, hắn thế mà cự tuyệt. Sắc mặt hắn âm trầm, cảm thấy mình kế hoạch tiến triển không phải rất lợi hại thuận lợi. Chương 793, yêu vương xuất động. Cái gì? Vương Như Rồng không nghĩ tới chính mình thúc thúc còn có loại này âm ngoan kế hoạch, không hổ là vương gia cố vấn, động một chút thì là mượn đao giết người kế sách, âm người ở vô hình. Đáng tiếc tiểu tử này rất cẩn thận, không có đáp ứng bọn hắn, nếu không lời nói, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy làm sao bây giờ? Vương Như Rồng liền vội vàng hỏi, hắn biết mình trí tuệ căn vô pháp cùng thúc thúc bằng được, lập tức thỉnh giáo, muốn biết như thế nào mới có thể nhượng tiểu tử kia chết. Không lên thuyền cũng không quan hệ. Vương Thông khoát khoát tay, đến ta liền chỉ là muốn thử một chút mà thôi, đã không thành công. Vậy liền đổi một cái khác phương pháp. Kỳ thực cũng không cần làm cái gì, chỉ cần đem tiểu tử này dự định tiến về đa bảo đảo tin tức tiết lộ ra ngoài, như vậy thì vấn đề gì đều không có, những hận đó hắn tận xương yêu vương, đều sẽ từng cái giết đến tận cửa, đem hắn rút gân lột ra. Hắn cười lạnh liên tục, cực kỳ tàn nhẫn. Đúng, cứ như vậy làm. Vương Như mắt rồng con ngươi đều sáng lên, bất quá ta không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà đều đắc tội nhiều người như vậy. Vạn Yêu Sơn rất nhiều yêu vương đều nghĩ hắn chết, hắn đến cùng là làm cái gì người người oán trách sự tình. Hắn cảm thấy hết sức tò mò, vương gia này là bực nào thân phận a? Đối với phổ thông tông sư tới nói, cái kia chính là thần minh một y liề hệ. Nhưng là bây giờ thần minh thế mà buông lời muốn đích thân đi giết nhất tông sư, nếu như không phải tương đương cựu hận, cũng sẽ không để bọn hắn buông mặt mũi, đuổi theo giết một cái tông sư. Tiểu tử này cũng không đến a, tại hỏa năng lực nhất lưu. Vương Thông thăm thẳm nói ra, đem Hạ Bình làm ra một dãy chuyện đều một năm một mười nói ra. Cái gì? Nghe xong những lời này, Vương Như thân rồng thể liền bị hung hăng chấn động một chút, bởi vì từng kiện sự tình đều là kinh thiên động địa, chọc thủng trời loại kia, người bình thường đã sớm chết, nơi nào sẽ giống như bây giờ nhảy nhót tương bừng. Cũng khó trách gia hỏa này không e ngại vương gia, liền hắn vương gia tông sư nói giết liền giết, không gì kiêng kỵ. Liền yêu vương đều dám đắc tội, còn có người nào hắn không dám đắc tội, chỉ là vương gia tính là cái gì chứ a? Căn liền không để vào mắt, dù sao tiểu tử này nợ nhiều không ép thân thể. Nghĩ tới đây, hắn cũng là âm thầm may mắn trước đó chính mình kịp thời nhận sợ, không có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nếu không lời nói cái này hung thần một bàn tay diệt chính mình, chết cũng là chết vô ích. Mà lại dựa theo tiểu tử này hậu trường, đoán chừng dù cho giết hắn, vương gia cũng chỉ có thể là không chi, cũng không dám trả thù. Bất quá vì vạn vô nhất thất, chúng ta vẫn là muốn đi theo hắn. Vương Thông con mắt lộ ra một tia hàn mang, thời thời khắc khắc theo dõi, thỉnh thoảng định vị hắn hành tung, nhượng hắn không chỗ có thể trốn. Thúc thúc, lần này đa bảo đảo chuyến đi, ta cũng muốn cùng theo một lúc qua, ta muốn nhìn lấy tiểu tử kia chết như thế nào. Vương Như rồng cắn răng, hận ý ngập trời, muốn cùng theo một lúc qua. Vương Thông thật sâu nhìn Vương Như rồng liếc một chút, nói, ừm, ngươi muốn cùng qua, vậy liền cùng đi, bất quá lần này hành động có nguy hiểm rất lớn, dù cho chết ở bên trong cũng không kỳ quái. Không có việc gì thúc thúc. Ta cũng sớm đã có giác ngộ. Vương Như rồng nắm chặt quyền đầu, hắn muốn nhìn Hạ Bình đi chết quyết tâm, thậm chí đều chiến thắng nội tâm hoảng sợ. Được. Vương Thông gật gật đầu, đáp ứng Vương Như rồng tiến về, dù sao lần này tiến về đa bảo đảo, vương gia tinh nhuệ đều sẽ cùng theo quá khứ, không thể nói là vạn vô nhất thất, nhưng là cũng giảm bớt không ít rủi ro. Không đến bao lâu, Hạ Bình dự định tiến về đa bảo đảo tin tức này liền bị Vương Thông lặng lẽ tiết lộ ra ngoài, hắn vì phủ nhận vương gia quan hệ, sử xuất các loại thủ đoạn, che giấu vương gia xuất thủ dấu hiệu. Rất nhanh, tội nghiệt đinh quân tình báo hệ thống liền chú ý đến tin tức này, Hoắc Cương, Tào Chính Bân các loại hạch tâm học sinh cũng nhận được tình báo này, từng cái đều là mừng rỡ như điên. Tìm tới, rốt cuộc tìm được Hạ Bình hỗn đản này hành tung. Thật sự là quá tốt, lần này ta nhìn hắn chạy trốn nơi đâu. Tiểu tử này gần nhất ngược lại là lẫn vào phong sinh thủy khởi, thế mà còn muốn qua đa bảo đảo tầm bảo, cuộc sống tạm bợ qua rất lợi hại hài lòng a. Hắn ngược lại là hài lòng, nhưng là chúng ta lại từng cái sống không bằng chết. Không thể tiếp tục nhượng hắn đắc ý đi qua, nếu không thật chờ hắn tấn thăng làm vương gia, chúng ta đời này đều báo thù vô vọng. Đúng. Lập tức thông chi đám kia yêu vương, để chúng nó xuất thủ, giết tiểu tử này. Lần này chúng ta cũng xuất thủ, tiến về đa bảo đảo, tìm tiểu tử kia phiền phức. Thế nhưng là chúng ta tại tội nghiệt đinh quân bên trong, không thể tùy tiện xuất động. Cái này tính là gì? Ta tìm tới một cái nhiệm vụ, vừa lúc ở đa bảo đảo phụ cận, chúng ta hoàn toàn có thể mượn cớ tạm thời thoát ly, vụng trộm tiến về đa bảo đảo. Dù sao cũng không phải chạy trốn, tội nghiệt đinh quân hội mở một mắt, nhắm một mắt. Không tệ, kế hoạch này không tệ, cứ làm như vậy đi, ta muốn nhìn lấy tiểu tử kia làm sao đi chết, nếu không khẩu khí này ta nuốt không trôi, đời này đều canh cánh trong lòng. Tất cả hạch tâm học sinh đều là cắn răng, con mắt để lộ ra sát ý. Đối với cái này hại đến bọn hắn thảm như vậy, còn bị bách gia nhập tội nghiệt đinh quân kẻ cầm đầu, bọn họ hận không thể trừ chi cho thông khoái. Hạ Bình, lần này rốt cục đến phiên ngươi không may, chờ lấy đi, ta hội nhìn cho thật kỹ ngươi làm sao xuống địa ngục. Hoắc Cương nắm chặt quyền đầu, hắn đã không kịp chờ đợi tiến về Đa Bảo Đảo. Vạn Yêu Sơn bên trong, không ít yêu vương cũng hiểu biết từ Hoắc Cương bọn người truyền về tin tức. Quả nhiên, tìm nhân loại hỗ trợ là chính xác. Rốt cuộc tìm được kia nhân loại, coi là trốn ở Vô Tận Hải, liền có thể không chết sao. Xuất động, lập tức xuất động Vô Tận Hải phụ cận yêu vương, đem tiểu tử kia diệt. Lại dám đấu giá yêu tộc thiên tiêu, để cho chúng ta Vạn Yêu Sơn trên dưới mặt mũi đều ném sạch sẽ, thành vì mọi người cho cười. Này nhân loại không giết, ta Vạn Yêu Sơn không nể mặt. Vì vạn vô nhất thất, lập tức xuất động 5 vị yêu vương, đem tiểu tử này triệt để vây giết. 5 vị yêu vương, có phải hay không có chút quá chuyện bé xé ra to? Không, tuyệt không, ai cũng không biết tiểu tử này có bài tẩy gì, vẫn là dốc toàn bộ lực lượng, sư tử bác thỏ cũng đem hết toàn lực à, thời cơ cứ như vậy một lần, nếu là thất bại, chỉ sợ lần sau muốn tìm đến cơ hội này, liền khó. Nói không sai, vì vạn vô nhất thất, làm ra lại chuẩn bị thêm cũng đáng. Lần này nhất định phải nhượng kia nhân loại chết, làm cho cả Vân Tiêu giới cũng biết chúng ta Vạn Yêu Sơn lợi hại. Phạm ta Vạn Yêu Sơn người, xa đâu cũng giết. Hổ Vương, Quạ Đen Vương, Chiến Thỏ Vương chờ một chút yêu vương đều là nghiến răng nghiến lợi. Chúng nó còn là lần đầu tiên đối một cái nhân loại tiểu bối có sâu như vậy sát ý, đơn giản hận thấu xương loại kia. Trừ đối kia nhân loại cảm thấy phẫn hận bên ngoài, chúng nó cũng đối với nhân loại này tư chất cảm thấy chấn kinh, e ngại, nếu là tấn thăng làm vương gia, tiếp tục trưởng thành, như vậy là nhất tôn vô địch vương gia. Đến lúc đó chúng nó cùng nhân loại cao đoàn chiến lực mất cân bằng, sợ rằng sẽ đạo đưa chúng nó Vạn Yêu Sơn tương lai tổn thất nặng nề, cho nên hiện tại liền cần phải nổ cỏ tận gốc, diệt trừ tai họa. Siêu siêu siêu. Từng cái tin tức truyền xuống tiếp, một số đợi tại Vô Tận Hải yêu vương lập tức hành động, vì chém giết Hạ Bình, Vạn Yêu Sơn nỗ lực cự đại đại giới, mời được đám kia yêu vương. Chương 794, Nguy hiểm hải vực. Ngày thứ hai, trên biển Minh Ngông, một chiếc thuyền máy tại đi thuyền. Nhưng là chiếc này thuyền máy cũng chỉ có Hạ Bình cùng Giang Nhã như hai người, cũng không cần những người khác, chiếc thuyền này đều là quang nao không chế. Thiết lập lộ tuyến, liền có thể tự do đi thuyền. Mà chiếc thuyền này là Hạ Bình tốn hao 100 ức đồng liên bang mua đến tay, mục đích chính là vì tiến về Đa Bảo Đảo. Bởi vì Đa Bảo Đảo cái chỗ kia, phương viên hơn 100 dặm đều mây đen dày đặc, có cực đoan khí tượng, trên bầu trời lôi đỉnh chấn động, phong bạo hoành hành, phi thuyền căn vô pháp phi hành đi qua. Cũng chỉ có từ trên biển đi thuyền, mới có biện pháp đến. Cho nên, Hạ Bình cũng không vận dụng lúc này đã thả tại trong không gian giới chỉ quang thần hào. Đương nhiên trọng yếu nhất là hắn còn không muốn bại lộ chính mình đòn sát thủ này. Không nghĩ tới lần này hành động thế mà hấp dẫn nhiều như vậy cựu nhân, cũng tốt, thừa cơ hội này tận diệt, toàn bộ làm thịt. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia lạnh lẽo sát ý, nắm chặt quyền đầu. Thông qua hệ thống là hắn biết. Chính mình lần này tiến về Đa Bảo Đảo hành tung đã bị vương gia nhân tiết lộ ra ngoài, không chỉ có rước lấy Hoắc Cương các loại hạch tâm học sinh, thậm chí ngay cả các lộ yêu vương đều tới. Có thể nói, lần này Đa Bảo Đảo chuyến đi, nhất định là một lần cự đại sát lục trận. Nếu là đem những này yêu vương toàn bộ làm thịt, vậy liền có thể triệt để đánh đau nhức chúng nó, đoán chừng một đoạn thời gian rất lâu, những này yêu quái cũng không dám vọng động. Hạ Bình cũng không có trốn tránh, ngược lại muốn thiết trí hạ bấy dập, đem những này yêu vương tận diệt. Luôn luôn tránh né, địch nhân liền sẽ không sợ người, cũng chỉ có giết cho chúng nó sợ hãi, mới biết được cái gì gọi là kính sợ, bởi vậy hắn lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua những yêu vương đó, còn có những địch nhân kia. Những này yêu vương muốn giết chính mình, hắn làm sao từng không muốn xử lý những yêu vương đó. Hạ Bình. Giang Nhã Như nhìn chằm chằm màn hình, phía trên biểu hiện phương viên thập lý hoàn cảnh, nói, có mấy cái tàu chiến hạm cùng theo một lúc tới, tựa hồ là vương gia nhân, bọn họ một mực đi theo chúng ta. Chiếc này thuyền máy có tiên tiến ra dò xét hệ thống, có thể thăm dò cảnh vật chung quanh, thậm chí có thể xâm nhập vài trăm mét đại hải, sớm dự chi đến thâm hải quái thu tập kích. Nàng vô cùng cảm khái, nếu như trước đó chính mình lấy thuyền máy có tân tiến như vậy ra dò xét hệ thống, nói không chừng liền có thể tránh khỏi đám kia ngư nhân hải tặc tập kích. Có thể đây cũng chỉ là ngẫm lại, dù sao vẹn vẹn là lắp đặt dạng này một cái dò xét hệ thống, liền cần tốn hao 50 ước đồng liên bang, tương đương với chiếc thuyền này đồng dạng giá trị, phổ thông võ giả chỗ nào cấp nổi. Vương gia nhân. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn điểm một chút màn hình, đinh một tiếng, lập tức nhảy ra một cái hư nghĩ hình chiếu, cho thấy nơi xa hải vực xuất hiện 2-3 tàu chiến hạm, tựa hồ không xa không gần đi theo chính mình. Âm hồn bất tán A, bọn này vương gia nhân khẳng định là tại đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Giang Nhã Như trầm giọng nói. Chủ ý xấu. Hạ Bình thiêu thiêu mi, đơn giản cũng là muốn mượn đao giết người thôi. Một mực theo dõi chính mình, cho vạn yêu sơn mật báo, vương gia này ngược lại là đánh ý kiến hay. Nhưng là hắn cũng không có vạch trần đám người này ý đồ, ngược lại còn muốn lợi dụng đám người này, thản nhiên nói, quên đi, liền để bọn hắn đi theo, đoán chừng bọn họ cũng là muốn cùng một chỗ tiến về đa bảo đảo. Giang Nhã Như gật gật đầu, nàng cũng biết dù cho đưa ra kháng nghị, vương gia nhân cũng sẽ không để ý tới. Dù sao đối phương hoàn toàn có thể dùng đây chỉ là tiện đường lý do này để giải thích. Dù sao tất cả mọi người là muốn đi trước đa bảo đảo, đi cùng một cái hải lộ, đó cũng là rất bình thường sự tình. Thời gian lập tức liền đi qua 2-3 ngày, thuyền máy cũng không biết đi thuyền bao nhiêu cây số, không ngừng xâm nhập vô tận hải, cuối cùng đi đến một chỗ thần bí hải vực. Chỉ gặp vùng biển này mây đen dày đặc, bốn phía bị hắc vụ vây quanh. Bầu trời lôi đỉnh chấn động, phong bạo hoành hành, phảng phất là hải dương chi phối đang phát ra gào rít giận dữ, kinh thiên động địa. Nhanh đến. Giang Nhã Như lập tức liền biết đa bảo đảo, cũng là tại chỗ này hải vực chỗ sâu nhất, chỉ phải xuyên qua mảnh này nguy hiểm hải vực, liền có thể đến tòa kia thần bí hòn đảo. Tựa hồ cũng không ít người muốn tiến về đa bảo đảo. Hạ Bình híp híp mắt. Cái này hải vực phía trên cũng tập trung rất nhiều thuyền máy, trọn vẹn mấy trăm chiếc. Có là nhân loại, có là yêu quái, có là ngư nhân, từng cái thân thể bên trên tán phát ra vô cùng sát khí, bọn họ đều là ngồi thuyền máy, muốn vượt qua vùng biển này. Đa bảo đảo tin tức triệt để tiết lộ ra ngoài, đoán chừng không ít người đều muốn tiến về tòa kia trệ Azor Island thám hiểm, đoạt lấy bảo vật. Giang Nhã Như sắc mặt nghiêm túc. Dù cho vượt qua chỗ này nguy hiểm hải vực, đến đa bảo đảo, khả năng cũng gặp phải rất nhiều cường giả, đến lúc đó có thể sẽ có một phen kịch liệt chém giết. Không có việc gì, càng nhiều người càng tốt. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, hắn lần này tới là bố trí một cái bẫy, vì sát yêu vương, dù cho không chiếm được bảo vật cũng không quan hệ. Chỉ cần đem những yêu vương đó triệt để mai táng tại đa bảo trên đảo. Vậy lần này kế hoạch liền thành công. Ầm ầm. Chiếc này thuyền máy không chút do dự đi thuyền, nó mặt ngoài thân thể hiện hiện một tầng năng lượng cháo, kiện hàng bốn phía, bề ngoài nhìn tựa hồ bị kê đạn xác bao quanh. Hải vực thượng phong bạo, còn có hải dương chỗ sâu ngư yêu, va chạm tại cái này năng lượng khoác lên mặt, đều không thể đột phá, phanh phanh phanh rung động, bị dễ như trở bàn tay chống đỡ được. Ầm. Mới vừa vặn đi vào mảnh này nguy hiểm hải vực, đồng nhiên ở giữa, phía trước một chiếc thuyền máy rung động, tựa hồ cả chiếc đại thuyền liền muốn lăn lông lốc xuống đến, thậm chí muốn triệt để tan ra thành từng mảnh. Làm sao? Giang Nhã Như cũng là giật mình, trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn lấy phía trước. Hạ Bình cũng là híp híp mắt, cảm nhận được trước đó chưa từng có uy hiếp, toàn thân tế bào đều căng cứng, hết sức chăm chú. Chỉ gặp một đầu hắc sắc quái ngư, thân thể dài đến 100 mét, hất lên như là như sắt thép lân giáp, từ thâm hải ngư nhảy ra, hung hăng đâm vào một chiếc vòng trên thuyền, bộc phát ra ước vạn tấn cự lực. Lúc này,

nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, này đó là một con đường chết. Trốn. Hạ Bình quyết định thật nhanh, lập tức liền vứt bỏ chiếc này thuyền máy, lôi kéo Giang Nhã Như. Trong nháy mắt, hắn cùng Giang Nhã Như hai người liền trốn vào không gian giới chỉ ở trong. Ẩm. Ngay tại Hạ Bình cùng Giang Nhã Như hai người biến mất ở này chiếc thuyền máy trong nháy mắt, cái kia năng lượng pháo hoành đến, lúc này liền đơn giản chiếc này thuyền máy cho hoành thành toái phiến, tứ phân ngũ liệt, trên mặt biển cũng chỉ còn lại có một số thuyền máy cặn bã. Chương 796, Thần Bí Đa Bảo Đảo. Lúc này, không gian giới chỉ ở trong. Chuyện gì xảy ra? Giang Nhã Như hiện tại cũng có chút chóng mặt vị đạo. Vừa rồi sự tình phát sinh thật sự là quá nhanh, nàng căn liền phản ứng không kịp, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Vừa rồi vương gia chiến hạm đối chúng ta thuyền máy nã pháo, muốn đem chúng ta giết chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn ngự khí vô cùng bình tĩnh, lại là ẩn chứa ngập trời sát khí. Vương gia này người đơn giản liền là muốn chết, quả nhiên là nhớ đánh không nhớ đau nhức. Trước đó hắn đều không có hứng thú gì qua tìm vương gia phiền phức, nhưng là mấy tên khốn kiếp này thế mà còn dám đối với hắn bỏ đá xuống giếng, thậm chí còn trắng trợn mưu hại. Liền xem như Phật tổ đụng phải loại sự tình này, đều là nổi giận trong bụng. Cái gì? Giang Nhã Như cũng là giật mình, vương gia chiến hạm thế mà đối với chúng ta nã pháo, bọn họ đây là điền sao? Nàng đều vô pháp tưởng tượng vương gia nhân phát rồ đến loại trình độ này, tại dạng này thời khắc, đều muốn đối bọn hắn hạ sát thủ, đây đã là không chết không thôi. Bất quá đã đối phương nã pháo, chúng ta đến cùng là thế nào trốn tới, nơi này có là địa phương nào? Giang Nhã Như lúc này mới phản ứng được, phát hiện hoàn cảnh chung quanh phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa. Nơi này giống như hồ đã không phải là vô tận hải. Khắp nơi đều là trắng xóa không gian, tựa hồ là một chỗ đặc biệt không gian, chung quanh còn trưng bày rất nhiều bảo vật, nhìn liền có giá trị không nhỏ. Thậm chí còn có một chiếc phi thuyền dừng sát ở phụ cận, nàng làm sao đều cảm thấy nơi này mười phần cổ quái. Hạ Bình đơn giản giải thích một chút nơi này là trên người mình một món pháp bảo không gian. Không gian pháp bảo. Không nghĩ tới trên người ngươi thế mà còn có không gian pháp bảo dạng này đỉnh phong bảo vật. Ta từng nghe sư phụ nói qua, không gian pháp bảo cũng chỉ có tối cao cấp vương gia mới có được, thế gian hiếm thấy, giá trị liên thành. Giang Nhã Như nghe được là trợn mắt hốt mồm, ngươi đến cùng là từ chỗ nào đạt được không gian pháp bảo. Thậm chí cái không gian này có thể đối xử mọi người. Không phải nói không gian pháp bảo chỉ có thể là giả chết vật. Vô pháp trang vật sống sao. Nàng mười phần chấn kinh nhìn lấy Hạ Bình. Đây là bí mật, đến cùng là từ chỗ nào đạt được, ngươi liền không cần biết. Hạ Bình nhàn nhạt nói, hiện tại trọng yếu nhất là rời đi vùng biển này, tiến về Đa Bảo Đảo. Nghe được Hạ Bình không muốn nói rõ chi tiết, nàng cũng không hề hỏi thăm, gật gật đầu. Xác thực, không biết ngươi có cái gì tốt phương pháp sao. Trên người của ta vừa vặn có một khỏa tị thủy châu, có thể tự do ở trong biển hành tẩu, thậm chí còn có thể ẩn hình. Hạ Bình từ trên thân xuất ra một hạt châu, băng vào món bảo vật này, hẳn là có thể nhẹ nhõm rời đi vùng biển này. Giang Nhã Như đều là im lặng, người bình thường đạt được một món bảo khí liền xem như giẫm nhầm cướp chó, nhưng là gia hỏa này trên thân bảo khí lại là tầng tầng lớp lớp, nhiều đến lệnh người đấu kỵ trình độ. Đoán chừng vương gia biết chuyện này, đều muốn điên cuồng cướp sạch giá hỏa này một lần. Lại qua một ngày, Hạ Bình điều khiển ẩn hình châu, tại vùng biển này di chuyển nhanh chóng. Nương tựa theo ẩn hình châu ẩn nặc khí tức năng lực, còn có tị thủy năng lực, hắn cùng Giang Nhã Như rất là nhẹ nhõm tránh thoát rất nhiều thâm hải quái vật tập kích, thông dong đào tẩu. Những thâm hải đó quái thú tựa hồ cũng vô pháp phát hiện bọn họ hành tung, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng là một số tiến về Đa Bảo Đảo người vận khí liền không có tốt như vậy, bọn họ bị từng đầu quái thú vây công, toàn bộ tàu thuyền đều bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, tử thương vô số. Mà các bậc tông sư cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao xuất thủ, cùng những này quái ngư tử đấu, thể hiện ra mạnh mẽ vũ lực, đem từng đầu quái ngư đánh chết, nội tạng đều đánh nổ. Trên mặt biển xuất hiện rất nhiều thi thể, huyết dịch phủ kín một mảng lớn, tình hình chiến đấu 10 phần thảm liệt. Bất quá ngay cả như vậy, cũng có một chút chuẩn bị hoàn toàn tàu thuyền tốc độ cực nhanh, cấp tốc thoát khỏi những thâm hải đó quái thú vây công, đi vào một chỗ tương đối bình tĩnh hải vực. Đến, Hạ Bình phát hiện tựa hồ tới gần tòa kia đa bảo đảo thời điểm, những thâm hải đó quái thú tựa hồ kiêng kỵ hòn đảo kia thần bí lực lượng, đều là không nguyện ý tới gần, cấp tốc tránh đi. Nơi đó cũng là đa bảo đảo. Giang Nhã Như cũng là nhìn sang, chỉ gặp nơi xa tọa lạc một tòa cự đại hòn đảo, chung quanh bị một đoàn lục sắc quang mang bao phủ, để cho người ta thấy không rõ lắm trên đảo tình huống thật. Nhưng là duy nhất biết là, hòn đảo này diện tích cực lớn, liếc một chút nhìn sang đều không nhìn thấy bờ. Ha ha, đến, rốt cục đến đa bảo đảo. Nơi này chính là sinh trưởng vô số linh dược thần bí hòn đảo sao. Chúng ta nỗ lực nhiều đời như vậy giá, chết rất nhiều người mới đến, hy vọng bên trong sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đi vào, lập tức đi vào, bên trong bảo vật toàn diện đều là ta. Từng cái người đều là hưng phấn kêu to lên, đa bảo đảo xuất hiện, để bọn hắn quên tử vong hoảng sợ, có chỉ là đa bảo đảo khát vọng. Siêu siêu siêu. Nhìn thấy hòn đảo này xuất hiện, từng chiếc tàu thuyền đều là điên cuồng hướng phía bên trong đi thuyền quá khứ, thật giống như bách điểu triều phượng, muốn tiến vào tòa này thần bí hòn đảo. Tựa hồ sợ đến trễ một bước, bên trong bảo vật liền bị người đoạt được không còn một mảnh. Đi lên. Hạ Bình cùng Giang Nhã Như cũng không do dự, lập tức từ hòn đảo một nơi nào đó đổ bộ, bọn họ tránh đi đám người, hướng phía một cái nơi hẻo lánh đi vào. Mới vừa vặn đi vào, cả người đều không nhập cái này đoàn lục sắc quang mang, bọn họ lập tức liền thấy rõ ràng toàn bộ hòn đảo tình huống. Đại! Quá lớn! Hạ Bình cảm nhận được hòn đảo này thực vật vượt mức bình thường lớn. Mỗi một cây cối chí ít đều có 200-300 mét độ cao, mấy ngàn thước đại thụ càng là khắp nơi có thể thấy được. Tuy tiện một bụi cỏ đều có 2-3 mét, trực tiếp liền đem người bao phủ lại. Ở chỗ này sinh trường táo, quả lê, sầu riêng, thạch lưu chờ một chút hoa quả, đường kính thế mà đều vượt qua 1.5 mét, có nhân loại lớn nhỏ, treo ở trên đại thụ, tràng cảnh nhìn hết sức kinh người. Nhân loại tiến đến nơi này, phảng phất cũng là tiến vào cự nhân quốc độ giống như, vô cùng nhỏ bé. Mà lại thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, tối thiểu đều là ngoại giới hơn gấp 10 lần. Tựa hồ hòn đảo này bố trí một tòa siêu cấp trận pháp, có thể liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí, tụ lại cùng một chỗ, nhượng nơi này hóa là chân chính động thiên phúc địa, tu luyện thánh địa. Tốt linh khí nồng nặc. Giang Nhã Như hít thở sâu một hơi. Nàng cảm nhận được toàn thân mình lỗ chân lông đều tại lộ ra, không ngừng thôn phệ bốn phía linh khí, căn liền không cần làm sao vận chuyển khí công, đại lượng linh khí đều là điên cuồng tràn vào thân thể của mình. Nàng cảm nhận được chính mình tu vi bao giờ cũng đều đang tăng trưởng. Một gốc linh dược. Rất nhanh, Hạ Bình liền phát hiện một gốc cao cỡ nửa người nhân sâm sinh trưởng ở phía xa bùn thổ địa bên trên, toàn thân trắng như tuyết cần. Tản mát ra từng đợt linh khí, tựa hồ có dồi dào dược lực, tối thiểu đều đã mấy trăm năm lịch sử. Hắn trong lòng hơi động, lập tức liền muốn đem cái này gốc nhân sâm ngắt lấy. Nhân loại, cút cho ta, linh dược này là ta, dám đoạt, liền đi chết. Quanh một tiếng, một đầu tông sư cấp ngư nhân từ đằng xa nhảy qua đến, nó cầm trong tay trường mâu, sát khí đằng đằng, đều không cùng Hạ Bình làm sao nói. Nhất mâu đâm tới, muốn đem Hạ Bình thân thể đều đâm xuyên, cực kỳ tàn nhẫn. Chương 797, Hổ Kính Yêu. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, cái ngư nhân này tông sư vô cùng bá đạo, vừa ra tay chính là chí mạng sát chiêu, đây là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, không lưu tình chút nào. Tuy nhiên nhân tộc cùng ngư nhân thân thể liền như nước với lửa, thường xuyên tại trên biển mênh mông mặt chém giết. Nhưng là cái gì cũng không nói, gặp mặt liền hạ sát thủ, vẫn là rất ít gặp. Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ, tắt qua một cái, vận chuyển cương khí chi lực. Đông. Ngư nhân tông sư quyền đầu nện ở bà trên lòng bàn tay, hai cỗ sức mạnh mạnh mẽ đụng vào nhau, trong không khí đều phát ra tiếng nổ vang âm, không khí tựa hồ cũng ngưng tụ thành thực chất. Bốn phía từng cây đại thụ đều bị dạng này khí kình dư ba chấn động đến ngược lại sụp đổ xuống, đại xuất hiện rạn nước, cảnh tượng hết sức kinh người. Cái gì? Người cá kia tông sư mười phần chấn kinh, vừa rồi một kích kia phía dưới, nó thế mà rơi vào hạ phòng, liên tục rút lui vài chục bước, bị chấn động đến hổ khẩu đều tại run lên, khí huyết quay cuồng. Rõ ràng chính mình là tông sư tứ trọng thiên cảnh giới, lực lượng cũng viễn siêu phổ thông nhân loại, nhưng là đơn thuần lực lượng so đấu phía dưới, chính mình thế mà thua, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nhân loại, người rốt cuộc là ai? Ngư nhân tông sư nhìn chằm chằm Hạ Bình, nó có thể cảm thấy này nhân loại không dễ chọc, đến nó coi là vừa ra tay liền có thể đem này nhân loại chém giết, không cần tốn nhiều sức, đoạt được linh dược. Không nghĩ tới, hiện tại vừa ra tay liền đụng tới kẻ khó chơi. Giết ngươi người. Hạ Bình lười nhắc cùng cái ngư nhân này nói nhảm, đều muốn giết chính mình, hắn nơi nào còn có thời gian này cùng đối phương nói chuyện phiếm. Dám đối tự mình động thủ người đều là địch nhân, toàn diện đều phải chết. Hỏa diễm thần châm. Hưu một tiếng, hắn nắm vào trong hư không một cái, cương khí chấn động, thể nội hỏa diễm cương khí trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái thần châm, hướng phía đầu này ngư nhân tông sư đánh giết tới. Không tốt. Cái ngư nhân này tông sư sắc mặt đại biến, nó có thể cảm nhận được cái này mai hỏa diễm thần châm đáng sợ, tốc độ cực nhanh. Vô thanh vô tức, xé rách không khí, trong nháy mắt liền đến trước mặt mình. Nó vận chuyển trong cơ thể mình cương khí, ý đồ tới. Nhưng là cái này mai thần châm chuyên phá nội ra cương khí, phổ thông phòng ngự khí công căn liền ngăn cản không nổi. Đông. Trong nháy mắt, căn này hỏa diễm thần châm liền tiến vào thân thể nó. Dừng tay, lập tức dừng tay, ngươi muốn làm gì, giết ta kình vô lương thủ hạ. Ngươi đây là muốn chết phải không? Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn, thanh âm như sấm, đinh tai nhức óc. Một đầu hổ kính yêu từ đằng xa nhảy vọt mà đến, thân thể nó to lớn, khoảng chừng cao 7-8 mét độ, tay không tấc sát, lại là tản mát ra khủng bố cảm giác áp bách. Dạng này thân thể, giống như nhất tôn tiểu như núi, khiến cho người cảm thấy ngạt thở. Nó có tông sư ngũ trọng thiên thực lực. Mà đầu này hổ kính yêu thân sau cũng đi theo 7-8 cái thủ hạ, từng cái đều là tông sư tam trọng thiên cao thủ, tựa hồ cũng là hổ kính yêu nhất tộc, từng cái đều là lấy cái này kình vô lương cầm đầu. Hổ kính yêu nhất tộc. Giang Nhã như đồng tử co vào, nàng có thể cảm nhận được bọn này hổ kính yêu cường đại, đi vào vô tận hải thời gian dài như vậy, nàng cũng biết vô tận hải có rất nhiều cường đại chủng tộc. Trong đó liền có hổ kính yêu nhất tộc, đối phương lực lớn vô cùng, phòng ngự lực vô song, có thể xưng hải dương bá chủ, cho tới bây giờ hành sự cũng là hoành hành bá đạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Một khi có thấy ngứa mắt địch nhân, lập tức nghiền ép lên qua, trong nháy mắt liền biến thành bột mịn. Mà lại chúng nó còn ưa thích thành quần kết đội hành động, bất kỳ người nào nếu như tại trên biển mênh mông mặt đụng phải hổ kính yêu nhất tộc, đều là cảm thấy sợ hãi, như là tận thế đến. Dừng tay. Nghe nói như thế, Hạ Bình cười lạnh một tiếng, cái ngư nhân này tông sư đều muốn giết chết chính mình, thế mà còn muốn để cho mình dừng tay, cho là mình là cái gì. Hắn căn lười nhác cùng này hổ kính yêu nói nhảm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, căn này hỏa diễm thần châm lúc này liền bành trướng, hỏa diễm lực lượng tại điên cuồng thiêu đốt. Trong nháy mắt ngay tại đầu kia ngư nhân tông sư thể nội nổ tung lên. A. Ngư nhân tông sư phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân thể liền bạo vỡ đi ra, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cục thịt bùn, đem phiến đại địa này đều nhuộm thành hồng sắc. Đồ hỗn trướng. Kinh vô lương nhất thời giận dữ, nó hoàn toàn không có nghĩ đến cái này nên nhân loại chết không cho mặt mũi như vậy. Dù cho chính mình mang theo thủ hạ đến đây, thế mà còn dám giết người một nhà. Nó bên người thủ hạ cũng là giận tím mặt, hèn mọn nhân loại thế mà còn dám giết bọn nó hổ kính yêu nhất tộc. Cái này để chúng nó căn liền không chịu nhận, lửa giận tại nội tâm bên trong, tốt giống như hỏa sơn bạo phát đi ra. Chỉ trong nháy mắt, chúng nó liền đã cùng Hạ Bình không chết không thôi, kết xuống không đội trời chung cừu hận. Kinh Vô Lương giận quát một tiếng, nhân loại, dám giết thủ hạ ta, ngươi lấy mệnh đền mạng. Vương cấp vũ kỹ ngư nhân cửu kích. Trong nháy mắt, cả người nó tựa hồ hóa thành một đầu du ngư, đem thiên địa không khí xem như dòng nước, tại chỗ này không gian ngao du, lấy thật không thể tin góc độ tập kích quá khứ. Tựa hồ cái này trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa khí chảy đều bị Kình Vô Lương khống chế, đối hậu ẩn ẩn xuất hiện một đầu cự đại kình ngư, hướng phía Hạ Bình hung hăng đánh giết tới. Một kích này, không chỉ có ẩn chứa hổ kình yêu nhất tộc kinh thiên động địa lực lượng, càng là thao túng thiên địa khí chảy chi lực, cả hai xếp cộng lại, đủ để đánh nát một tòa núi nhỏ. Có thể nói, cái này Kình Vô Lương so cùng giai nhân loại tông sư đều mạnh lớn mấy lần. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình bước ra một bước, hai tay hóa tròn, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, thiên địa khí chảy chấn động, hắn phần lưng tựa hồ xuất hiện một đầu côn bằng huyền ảo, mở ra miệng rộng, hóa thành hắc động. Đông. Một kích này khủng bố sức lực, trong nháy mắt liền bị hắc động thôn phệ, phảng phất là bị đầu này côn bằng một thanh nuốt vào, mặc kệ là cỡ nào cường mãnh sức lực, đều hóa thành vô hình. Hắn hai chân đứng ở trên mặt đất, lập tức bị rung ra một cái cự đại hố sâu, từng đạo vết rách dọc theo qua, choảng rung động, nơi xa từng khối nham thạch to lớn vỡ nát, tứ phân ngũ liệt. Làm sao có thể? Kình Vô Lương trong mắt đều trừng ra ngoài, chính mình sử xuất cái này tuyệt thế nhất kích, liền xem như cùng giai nhân loại tông sư, cũng sẽ bị một quyền của mình đánh nổ, chết không toàn thây. Nhưng là đối mặt người tông sư này nhị trọng nhân loại tiểu bối, thế mà bị đối phương dễ như trở bàn tay tiếp đó, hoang đường như vậy sự tình để nó căn liền vô pháp tiếp nhận. Đây rốt cuộc là cái gì hộ thể khí công? Bên người này 7-8 cái thủ hạ cũng là bị chấn động đến không nhẹ, không có người nào so với chúng nó càng rõ ràng hơn chính mình cái này lão đại thực lực đáng sợ, nhất kích xuống dưới, đủ để cho lục địa đắm chìm. Đây cũng là nổi tiếng toàn bộ vô tận hải hổ kình nhất tộc lực lượng, đoán chừng cũng chỉ có lục địa yêu tộc ở trong thôn thiên tượng nhất tộc, mới có tư cách cùng chúng nó kình tộc bị mô phỏng. Nho nhỏ nhân loại, nhất quyền xuống dưới, liền bị đánh thành thịt vụn. Nhưng lại như thế này vô địch lực lượng, thế mà bị này nhân loại dễ như trở bàn tay chống đỡ đỡ được, chúng nó cũng là sợ đến cái cằm đều kém chút đến rơi xuống, trợn mắt hốt mồm. Cái gì hộ thể khí công? Đến hỏi Diêm Vương đi. Hạ Bình hét lớn một tiếng, lập tức sử xuất vương cấp tuyệt phẩm vũ kỹ thiên đường sử thi. Tuy nhiên những này hổ kình nhất tộc lực lượng vô cùng, phòng ngự lực cũng rất cường đại, nhưng là đối với tinh thần lực phòng ngự, lại cùng nhân loại không sai biệt lắm, đây là chúng nó nhược điểm chí mạng. Chương 798, Hắc Khoa Kỹ. Thiên đường sử thi thiên thứ nhất chương thiên sứ bài hát ca tụng. Trong nháy mắt, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, tinh thần lực chấn động ra ngoài, tác động đến phương viên 2 cây số khu vực, lập tức liền đem mấy cái này hổ kình yêu bao trùm đứng lên. Lúc này, Kình Vô Lương các loại yêu quái con mắt từng cái đều là mờ mịt đứng lên, chúng nó lập tức rơi vào vô tận ảo giác ở trong. Giờ này khắc này, chúng nó tựa hồ nghe đến thiên sứ đang hát, toàn thân đều là ấm áp, tựa hồ bị thiên đường quang mang bao phủ lại, trên thân cảm xúc tiêu cực đều biến mất hầu như không còn. Thay vào đó, toàn bộ đều là chính diện tâm tình, chúng nó nội tâm tựa hồ bị cảm động, hạnh phúc chờ một chút tâm tình cho nhồi vào, quả thực là hận không thể lập tức đi theo thiên sứ cùng một chỗ phi thăng tới thế giới cực lạc. Đi chết! Một giây sau, Hạ Bình liền từ trên thân xuất ra địa ngục chi mâu, mà tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa đều bị địa ngục khí tức bao phủ, tà ác tới cực điểm khí tức lan tràn đi ra, bao phủ tại những này hổ kình yêu thân bên trên. Nhất thời cố khí tức này, liền để chúng nó nhận hết tra tấn, rơi vào ác tị địa ngục, giết hại, tham lam, ngạ mạn, phẫn nộ chờ một chút tâm tình đều bị dẫn ra. Dạng này trang cảnh, tựa hồ đưa chúng nó từ Mỹ Hảo Thiên Đường kéo xuống, đọa lạc tới địa ngục ở trong. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục, hai loại cực hạn tra tấn, khiến cái này hổ kình yêu đến phát điên sớm. Không tốt.

huyền như là đầu hũ yếu ớt, xâm nhập trên vách đá 100 mét khoảng cách. Vẹn vẹn nhẹ nhàng nhất quyền, thế mà kém chút liền đem ngọn núi nhỏ này cho triệt để xuyên qua. Địa ngục kim ô huyết mạch càng thêm cường đại. Hạ Bình thập phần hưng phấn. Có thể nói, lần này tấn thăng đến tông sư tam trọng thiên, lực lượng cùng tinh thần lực, cương khí tăng cường đều là thứ yếu, trọng yếu nhất là trên người hắn địa ngục kim ô tế bào giác tỉnh 450 khỏa. Cái này tăng cường rất nhiều trên người hắn lực lượng, nhượng trên thân huyết mạch tiến một bước thuế biến. Hiện tại Hạ Bình đã hướng phía không phải người trạng thái chuyển biến, trên lực lượng đều đủ để địch nổi thôn thiên tượng, hổ kinh yêu những này trời sinh thần lực chủng tộc, thân thể cũng nhận được cự đại cường hóa. Đoán chừng liền xem như không vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, hắn nhận tông sư nhất trọng thiên công kích, cũng sẽ không quá lớn thương tổn. Chương 800, hoan ra ngõ hẹp. Một ngày sau, Hạ Bình đã triệt để củng cố, quen thuộc tông sư tam trọng thiên lực lượng, tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, là hắn có thể rất hoàn mỹ trưởng khống tăng vọt lực lượng, vận dụng tự nhiên. Mà lúc này, Giang Nhã Như cũng xuất quan, giờ phút này nàng cũng tấn thăng đến vũ sư lục trọng thiên cảnh giới, thực lực gia tăng thật lớn. Nàng nhìn thấy Hạ Bình, một mặt phiền muộn, ngươi cái này biến thái, lại đột phá. Giang Nhã Như phiền muộn tới cực điểm, nàng thế nhưng là nghe nói càng là tu luyện tới hậu kỳ, đột phá đứng lên liền càng gian nan, có tông sư vây ở tông sư nhất trọng thiên mấy chục năm vô pháp đột phá cũng rất có thể. Thế nhưng là tiểu tử này đâu, động một chút lại đột phá, nhanh như vậy liền tấn thăng đến tông sư tam trọng thiên cảnh giới, dạng này đột phá truyền đi lời nói, cũng không biết hủ chết bao nhiêu tông sư. Vẫn được, thường quy thao tác, nước chảy thành sông. Hạ Bình khiêm tốn nói, thổi, tiếp tục thổi. Giang Nhã Như hết sức khinh bỉ cái này khoác lác ra hỏa, cái này đều vẫn là thường quy thao tác. Như vậy siêu thần thao tác sẽ như thế nào, chẳng lẽ hội một bước lên trời, trở thành vương gia hay sao? Nàng cảm thấy không thể tiếp tục cùng Hạ Bình trò chuyện những việc này, nếu không khẳng định hội bị kích thích đến bệnh tim phát. Đúng, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Giang Nhã Như nói sang chuyện khác. Hạ Bình nói, còn có thể làm sao? Đương nhiên là qua tìm địa tâm linh chi. Hắn nhưng là tương đương nghĩ ra được cái này gốc linh dược. Hắn có thể cảm thấy cái này đối với hắn mà nói có chỗ tốt to lớn. Thế nhưng là chúng ta không biết tâm linh chi ở nơi nào. Giang Nhã Như khổ sở nói, bởi vì tòa này đa bảo đảo diện tích cực lớn, muốn tại như vậy khắp nơi phương tìm kiếm được địa tâm linh chi, là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Không có việc gì. Hạ Bình khoát khoát tay, chỉ cần qua nhiều người địa phương liền có thể, chậm rãi tìm. Cũng đúng. Giang Nhã Như gật gật đầu, hòn đảo này linh dược đông đảo, nếu như là tương đương chân quý linh dược lời nói, khẳng định sẽ khiến vô số người tranh đoạt, hướng nhiều người địa phương qua, cam đoan không có bất kỳ sai lầm nào. Dù cho tìm không thấy địa tâm linh chi, cũng có thể tìm được kỳ chân quý hắn linh dược. Đi thôi. Hạ Bình mở miệng nói xong hắn liền cùng Giang Nhã Như rời đi cái sơn động này, hướng phía bên ngoài đi đến. Thế nhưng là mới vừa vặn rời đi cái sơn động này không có bao lâu thời gian, đối diện liền đi đến một đám người. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao còn chưa có chết? Đông nhiên ở giữa, liền có một thanh âm truyền tới, ẩn chứa chấn kinh vị đạo, tựa hồ không thể tin được Hạ Bình cùng Giang Nhã Như còn chưa có chết bộ dáng. Ừm. Hạ Bình lập tức liền thấy đâm đầu đi tới một đám người, thình lình chính là lấy Vương Thông. Vương Như Rồng bọn người cầm đầu vương ra con cháu, bọn họ thành quần kết đội, chính hướng phía bên này đi tới, trùng trùng điệp điệp. Mà lời mới vừa nói chính là Vương Như Rồng. Hoan ra ngõ hẹp, thật sự là hoan ra ngõ hẹp a. Giờ phút này, Hạ Bình con mắt lộ ra thật sâu sắc khí, chính là đám người này vừa rồi tại hải vực thời điểm, đối với mình bỏ đá xuống giếng, thậm chí còn một pháo đánh tới, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Cả chiếc thuyền máy đều bị đánh bạo. Nếu như không phải trên người hắn có đòn sát thủ, chỉ sợ sớm đã chết tại đối phương ngoan độc thủ đoạn phía dưới. Hiện tại không có nửa phần hối hận coi như, thế mà còn tại kinh ngạc tại sao mình còn chưa có chết, ngữ khí như vậy khinh miệt, lạnh lùng, nghe đến mấy câu này, liền xem như người bùn cũng có ba phần hỏa khí. Nguyên lai là Hạ tiên sinh, thật sự là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này đụng phải ngươi, như thế xảo. Vương Thông cười tủm tỉm nói ra, một mặt nham hiểm bộ dáng, tựa hồ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, các ngươi trước đó muốn giết ta, nã pháo đem ta thuyền đánh rơi, mưu hại tính mạng của ta, bút chướng này ta muốn cùng các ngươi cố gắng tính một chút. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Vương Thông khoát khoát tay, Hạ tiên sinh, ta cảm thấy ngươi hẳn là lầm biết cái gì, kỳ thực trước đó này một pháo bất quá là lầm bắn thôi, đến chúng ta là muốn đánh giết những thâm hải đó quái thú, lại là không nghĩ tới đánh trúng Hạ tiên sinh thuyền máy, cái này thuần túy là thiên đại sai lầm, chúng ta kỳ thực cũng không có cái gì ác ý. Hắn biểu thị trước đó này một pháo chỉ là lầm bắn, không có tận lực nhằm vào Hạ Bình. Tại vừa rồi hoảng loạn như vậy tình huống dưới, ngẫu nhiên có mấy cái pháo trong lúc vô tình đánh trúng khác thuyền máy, đó cũng là rất bình thường sự tình, bất quá là cái thiên đại ngoài ý muốn mà thôi, cũng không phải là có ý. Hưu. Vừa dứt lời, Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ, đại thủ vỗ, cương khí chấn động, lập tức ngưng tụ ra mười mấy mai hỏa diễm thần châm, hướng phía bọn này vương gia con cháu đánh giết tới. Cái gì? Nhất thời, Vương Thông cũng là giật nảy cả mình, hắn có thể phát giác được ngọn lửa này thần châm khủng bố, nếu như thân thể bị đánh trúng lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là chí mạng sát chiêu. Hắn trong nháy mắt xuất thủ, đấm ra một quyền, giống như mãnh hổ xuất động, vận chuyển cương khí, chu thiên giăng đầy mạnh mẽ cương khí năng lượng, hình thành một mảnh ngưng tụ thành thực chất bình chướng. Một kích này, thể hiện ra tông sư lục trọng thiên uy lực. Ầm. Lúc này, giữa không trung phát ra một tiếng nổ vang, mười mấy mai hỏa diễm thần châm đều bị đánh rơi, nhao nhao sụp đổ, nguyên khí nổ tung, chấn động đến trên mặt đất xuất hiện từng đạo kinh người rạn nước, giống như chi chú võng. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vương Thông sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tốt giống như mực tàu, nếu như không phải mới vừa hắn kịp thời xuất thủ. Những này thần châm rơi vào vương gia con cháu trên thân, chỉ sợ phải chết một mảng lớn. Không có ý tứ, vừa rồi tay ta trượt một chút, cái này vẹn vẹn cái ngoài ý muốn, tin tưởng các ngươi hẳn là cũng sẽ không để tâm chứ. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy bọn này vương gia con cháu, biểu lộ lạnh lùng. Tay trượt một chút. Rất nhiều vương gia con cháu vừa sợ vừa giận, cái này sao có thể là tay trượt một chút. Rõ ràng cũng là tại nhằm vào bọn họ, mà lại vừa ra tay, chính là hạ tử thủ, thế mà còn nói cái này vẹn vẹn tay trượt, thật khi bọn hắn là ngu xuẩn sao. Hạ Bình. Vương Thông âm thanh lạnh lùng nói, đừng đem mọi người là kẻ ngu, ngươi đây rõ ràng liền là cố ý nhằm vào, muốn ta vương ra người hạ thủ, chuyện này không thể coi thường, ta cảm thấy ngươi tốt nhất nhận rõ ràng đắc tội ta vương ra hậu quả. Hắn ngự khí thanh sắc câu lệ. Hậu quả. Ngươi ý đồ mưu sát cự nhân công ty hạch tâm thành viên. Các ngươi nghĩ tới cái này hậu quả sao? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy vương gia con cháu. Trên thân ẩn chứa sát khí. Vương Thông bọn người đồng tử đều là co vào. Trước đó bọn họ sở di dám ra tay. Cũng là cho rằng Hạ Bình chết chắc. Tất nhiên sẽ táng thân tại mảnh này nguy hiểm hải vực phía trên. Cứ như vậy. Liền xem như cự nhân công ty cũng tra không ra Hạ Bình nguyên nhân cái chết, như vậy bọn họ vương gia tự nhiên chuyện gì cũng sẽ không có, nhưng là bây giờ Hạ Bình không chết, sự tình liền đại điều. Thúc thúc. Vương Như Rồng đứng ra, cười lạnh nói, đều đến lúc này, còn nói những lời nhảm nhí này làm gì, không thấy được người ta đều dự định cùng vương gia chúng ta không chết không thôi sao. Đã tiểu tử này muốn chết, chúng ta liền thành toàn hắn. Mà lại nơi này đều là rừng núi hoang vắng, hắn chết ở cái địa phương này, người nào sẽ biết. Tuy nhiên vừa rồi hắn không chết ở hải vực phía trên, nhưng là hiện tại chết tại hòn đảo này phía trên, kết quả cũng giống như vậy, chúng ta không cần thiết cùng tiểu tử này khách khí cái gì. Hắn ngữ khí mười phần tàn nhẫn, sát khí đằng đằng.